Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1641, Tần Nhai chiến lực. Âm thi tà tông, đạo vực một người trong quỷ dị tà lệ thế lực, trong tin đồn, này thế lực lấy đặc thù pháp môn luyện chế âm thi, phụ trợ vũ giả tác chiến, vô cùng quỷ dị. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Nhai thân trên còn có một bộ ban đầu ở Viêm Vân trên đại lục theo âm sơn ba lão trong tay đoạt được âm thi, cũng coi như giúp qua hắn không ít việc, vì thế đối với âm thi tà tông, Tần Nhai nếu so với người bên ngoài càng tin tưởng vài phần. Hiện tại, các ngươi cho rằng các ngươi còn có ưu thế sao? Tuyết Thiên Thu khẽ vuốt sợi tóc, đạm mạc mở miệng, mà cách đó không xa Hồ Cốc thấy thế, giận dữ hét, Tần Nhai, ngươi không cần để ý chúng ta, ngươi trước mang Linh Lung ly khai, ngày khác đang tìm cơ hội báo thù. Hắn tin tưởng, lấy Tần Nhai năng lực muốn đi, không người có thể ngăn được. Im miệng, Tuyết Thiên Thu quát lạnh một tiếng, thôi động thạch ấn, trấn áp Hồ Cốc. Mà âm thiếu nghe được về sau, hướng còn lại âm thi tà tông các võ giả sử dụng cái nhãn sắc, trong nháy mắt, mấy chục cường giả đem Tần Nhai cho đoàn đoàn bao vây, ta cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn đi, nếu đã tới, liền đem thù mới hận cũ cùng nhau giải quyết đi. Đạm mạc ngôn ngữ vang vọng, Tần Nhai trở tay giang, một cây trường thương chợt ở tay, khủng bố hắc sắc lôi đình chi lực, đang điên cuồng lướt động, kinh động bát phương, trường thương đảo qua, lôi đình chi lực như lôi hải vậy đánh ra. Mấy cái âm thi tông vũ giả, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, kinh khủng chiến lực đúng là không chút nào kém cỏi hơn chí cường vô lượng kỳ, âm thiếu thấy thế, trong tay đánh ra đạo đạo ấn quyết, một cái đen nhánh vòng xoáy di chuyển hiện, trong vòng xoáy, một con bàn tay khổng lồ vươn ra, phản phất cầm hư không, đem vòng xoáy tạo ra, một cái cao tới chín trượng một mắt cự nhân, đột nhiên đi ra, cái này cự nhân da thịt một mảnh ám tử, có khắc quỷ dị văn lộ, nhất là viên kia một mắt, càng là tản mát ra yếu ớt hàn quang, chấn động tâm hồn. Ha ha, đây là ta kiệt tác, để hắn đùa với ngươi chơi. Đóng ngoặc vuông. Âm thiếu cười hắc hắc, cái kia một mắt cự nhân đột nhiên rít gào một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên bộc phát ra cực kỳ tấn mãnh tốc độ, giống như một viên như đạn pháo bay vụt mà ra, hư không ầm ầm rung động, đúng là âm bạo thanh không ngừng. Trong nháy mắt, cái này một mắt cự nhân liền tới đến Tần Nhai trước mặt, tráng kiện dường như cục đá một dạng ngũ chỉ sờ. Nắm chặt thành quyền, từng đoàn hắc khí ở trong đó ngưng tụ, hóa thành kinh thiên động địa đấm ra một quyền, làm cho hư không nổ tung. Đối mặt một quyền này, Tần Nhai không cam tỏ ra yếu kém, đồng dạng đấm ra một quyền, một lớn một nhỏ hai cái quả đấm va chạm, cũng là bộc phát ra đồng đẳng chất lượng khủng bố uy thế, nhất trọng trọng tiếng gầm liên miên bất tuyệt khuếch tán, sương mù màu đen cùng với lôi đình chi lực lan ra kéo dài, tràn ngập quanh thân vạn trượng, tàn sát bừa bãi hư không. Một ít dựa hơi gần vũ giả, tại chỗ bị này của lực lượng tê liệt, phá cho ta, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, đạo nguyên thôi động, hắc lôi lực lượng bạo nổ phát, đột phá thiên tôn cảnh giới sau hắn, thực lực tăng vọt, diệt thế hắc lôi chiến pháp uy lực cũng theo đó đề thăng, kinh khủng hắc lôi nổ lên, đúng là đem cái này còn giống như núi nhỏ lớn nhỏ một mắt cự nhân đánh bay ra cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng, từ một mắt lực lượng lại thua tiểu tử này, cách đó không xa âm thiếu thấy thế. Đồng tử hơi co rụt lại, phải biết, cái này một mắt cự nhân chính là nhất tôn tiên thiên sinh linh, bản thể nhục thân cực kỳ cường hãn, thêm trên hắn lấy đặc biệt bí pháp luyện chế nhiều năm, bộc phát ra chiến lực đủ để ngang hàng chí cường vô lượng, lại sẽ bị Tần Nhai đẩy lùi. Cái này Tần Nhai, vừa mới đột phá thiên tôn cảnh mà thôi a, không hổ là được khen là đệ nhất đạo vương gia hỏa, cái này chờ yêu nghiệt phong thái cổ kim vô song, vừa mới đột phá thiên tôn liền có sức chiến đấu cỡ này. Nếu để cho hắn ở thiên tôn cảnh giới trung đợi nửa mấy năm, vậy còn đến đâu? Âm thiếu án chính mình thán phục, lập tức tay niết pháp quyết, đem bên ngoài đánh vào một mắt cự nhân bên trong. Cự nhân chịu pháp quyết gia trì, sát khí bốc lên, như cuồng bạo cự thú. Nắm tay huy vũ, mỗi nhất kích cũng có thể lay động sơn hà. Trong thời gian ngắn, liền đã đánh ra không dưới 100 lần, hình thành phô thiên cái địa quyền ảnh. Nhất lên bão táp càng là trực tiếp tê liệt hư không, từng đạo không gian loạn lưu trút xuống mà ra. Hừ, một bộ âm thi mà thôi, cũng dám cùng ta tranh phong, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai thôi động không gian chi lực, ở trước mặt hắn hư không chợt chấn động, dường như như gợn sóng nổi lên lăng tăng rung động, đem quyền kia ảnh từng cái ngăn cản xuống, ngay sau đó, trường thương trong tay của hắn ném ra, giống như thần long bái vĩ một dạng, hung hăng quất vào độc một cự nhân thân lên, đem bên ngoài quất bay, cự nhân thân ảnh dường như như sao rơi nhập vào mặt đất vì thế mà chấn động. Cuồn cuộn khói bụi trút xuống mà ra, tràn ngập gần phân nửa vương đô, phụ cận kiến trúc càng là tại này cổ trùng kích lực trước mặt, như bùng đống đất tích vậy, đơn giản liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, gạch đá thổ một không ngừng vẫy ra, đống hỗn độn bất kham. Ngoại trừ Tần Nhai cùng cự nhân chiến đấu bên ngoài, Đoạn Khiếu cùng Tuyết Thiên Thu, Âm Thiếu cùng La Tư đám người chiến đấu cũng trong nháy mắt bộc phát ra, còn Thanh Khâu rất nhiều vũ giả tắc thì là bị khốn trấn yêu trận, yêu khí khó có thể thi triển. Sở may mắn có Tần Nhai mang tới rất nhiều vũ giả tương trợ, nếu không thì sớm đã bị tàn sát không còn. Ngự thú quốc vương đều trở thành chiến trường, chiến hỏa không ngừng lan ra kéo dài. Có chút tỉ mỉ vũ giả phát hiện trấn yêu trận 12 cây cột máu, muốn đi phá hư, nhưng cột máu tài liệu cực kỳ đặc thù, kiên cố phi thường, tự liền cao giai vô lượng cảnh công kích đánh đi tới, cũng lưu không hạ nửa điểm vết tích, coi như Tần Nhai, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp phá hư. Trống, rít lên một tiếng vang lên, một mắt cự nhân viên kia một mắt tản mát ra nhất cổ quỷ dị u quang, một đạo kỳ lạ chùm tia sáng bắn ra, một ít bị chùm tia sáng liên lụy vũ giả, thân thể không có nửa phần thương tổn, nhưng là nguyên thần cũng là trong nháy mắt bị phá hủy, triệt để tiêu vong. Cái này chùm tia sáng đúng là một loại thần niệm công kích, Tần Nhai mâu quang rùng mình, khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái không tiết tháo, quát lạnh một tiếng nói, ở trước mặt ta thi triển thần niệm công kích, nhất định không biết sống chết, ngôn ngữ rơi, hắn cái trán gian mở ra một viên huyết đồng ra, một huyền chi hữu huyền sóng thần niệm lẫn vào sát ý ngút trời tràn ngập, chợt đụng vào quang thúc kia phía trên, cái này chùm tia sáng trong nháy mắt ngưng trệ ở trong hư không, tiếp theo bị từng khúc tan rã. Thấy rất nhiều âm thi tà tông các võ giả tâm kinh sợ không ngớt, không nghĩ tới Tần Nhai có thể dễ dàng như vậy ngăn cản xuống. Cái này chùm tia sáng chính là một mắt cự nhân thiên phú, dù cho được luyện chế thành âm thi cũng vẫn tồn tại, chuyên môn công kích vũ giả nguyên thần, coi như là chí cường vô lượng kỳ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Cái này Tần Nhai có thể bình yên vô sự, không chỉ có như đây, hắn còn chiếu ngược bên ngoài đánh tan, tên đáng sợ, huyết đồng khai mở. Tần Nhai đạo nguyên thu được gia trì, chiến lực lại tăng, chỉ thấy hắn đạo nguyên ngưng chỉ, Thái Dương thần vân thôi động đến rồi cực hạn, hóa thành một đạo nóng rực tia sáng bắn nhanh mà ra, đánh vào một mắt cự nhân viên kia một mắt phía trên, ầm ầm nhất bạo, huyết vụ phun, một mắt cự nhân một mắt liền cái này đại nửa cái đầu đều bị một kích này nổ nát, ngay sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Cái gì? Âm Thiếu đồng tử hơi co lại, có chút kinh hãi, cái này một mắt cự nhân nhưng là hắn luyện thi nhất cao kiệt làm nên nhất. Chiến lực so với bản thân hắn cũng không chút nào khiêm tốn sắc, có thể không nghĩ tới Tần Nhai lại cường hãn tới đây, còn không có chống bao lâu, đã bị dễ dàng như vậy đánh bại, ghê tởm, cái này Tần Nhai chiến lực mạnh, dù cho đặt ở chí cường vô lượng bản trên cũng là số 1 số 2, ta một mắt cự nhân căn bản không phải đối thủ. Âm Thiếu hít một hơi thật sâu, áp hạ kinh hãi trong lòng ý, không chỉ là hắn, đang giao chiến Tuyết Thiên Thu cũng không khỏi trán cau lại. Tần Nhai chiến lực như này cường đại, đã vượt lên trước tưởng tượng của nàng, nếu như trước không sắp sửa kỳ giải quyết, trận chiến đấu này phiền phức không gì sánh được, chương 1642, ngươi dám giết sao? Tần Nhai, Tuyết Thiên Thu chưởng khí thôi động, đem Đoạn Khiếu bức lui, ngay sau đó nàng thân ảnh khẽ động, đi tới hồ cốc trước người, thôi động phía kia thạch ấn, hướng Tần Nhai quát lạnh một tiếng, nói, ngươi lại không thúc thủ chịu trói, ta liền giết hắn, nàng. Đúng là lấy hồ cốc tính mệnh uy hiếp Tần Nhai. Tần Nhai nghe vậy, ngừng tay đến, ánh mắt sâm lạnh đến cực hạn. Tuyết Thiên Thu thấy thế, khóe miệng vi kiều, sau lưng vài cái tướng lĩnh thân ảnh khẽ động, đem hồ cốc bao bọc vây quanh, binh khí bắt đầu, chỉ đợi Tuyết Thiên Thu một tiếng lệnh xuống, liền có thể đem đầu này bị áp chế yêu vương cho chém thành muôn mảnh. Đê tiện, Tần Nhai, ngươi không cần lo cho ta. Hồ cốc trống giận liên tục, thôi động yêu khí, nhưng không làm sao được, ta nghe ngóng. Ngươi cùng Thanh Khâu thiếu chủ linh lung quan hệ không giống bình thường đây, là Thanh Khâu phò mã gia, đúng không? A, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn ngươi vị nhạc phụ này đại nhân bị ta cho thiên đao vạn quả mà chết sao? Cho nên, thúc thủ chịu trói, ta tạm tha hắn một cái mạng. Tuyết Thiên Thu nhìn Tần Nhai, phản phất nắm chắc phần thắng, mà hồ cốc cùng với những thứ kia bị áp chế Thanh Khâu các võ giả cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt sung huyết, hận không thể đem Tuyết Thiên Thu ăn sống nuốt tươi. Hỗn đảng, hỗn đảng, lấy vương thượng tính mệnh lẫn nhau áp chế, nhân tộc đáng chết, Tần Nhai, hội làm thế nào tuyển trạch đây? Giờ khắc này, rất nhiều võ giả ánh mắt nhìn phía Tần Nhai, muốn nhìn một chút Tần Nhai sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, là phản kháng. Vẫn là đầu hàng đâu, Tần Nhai, ngươi đầu hàng, Tuyết Thiên Thu cũng sẽ không bỏ qua Thanh Khâu chi chủ, người này nói vạn vạn không tin được, ngươi muôn ngàn lần không thể trên làm, Đoạn Khiếu hét lớn một tiếng. Cắt cao nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Thu, Dù cho hắn biết Tuyết Thiên Thu xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không nghĩ tới ngày xưa cái kia tại hắn thân sau mở miệng một tiếng sư huynh kêu nữ nhân, thế mà lại biến thành bây giờ cái này bức tâm ngoan thủ lạc, vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn gián dấp, làm Tuyển Trạch đi, Tần Nhai. Tuyết Thiên Thu đối với Đoạn Khiếu ánh mắt nhìn như không thấy, hướng Tần Nhai nói đạo, giết đi, một câu lãnh đạm ngôn ngữ, chậm rãi vang lên, hết thảy vũ giả bao quát hồ cốc cũng không khỏi sửng sốt một cái, không thể tin nhìn thần sắc đạm mạc chí cực Tần Nhai, lại tựa như hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm vậy, Tần Nhai lại như này ý chí sắt đá, đưa hồ cốc sinh tử với không để ý, ngươi giết đi, Tần Nhai mở miệng lần nữa, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Thu, gằn từng chữ một, giết đi, hạ thủ thống khoái một chút, ngươi giết hắn, ta xoay người liền rời đi, nghìn năm, vạn năm, không bao lâu, ta liền sẽ trở lại, đem ngự thú quốc triệt để mai táng, tin tưởng ta, ta Tần Nhai có năng lực này, lời vừa nói ra, Tuyết Thiên Thu chờ một đám vũ giả không khỏi trầm mặt, đóng ngoặc vuông, bọn họ nghe được Tần Nhai ý tứ trong lời nói, giết hồ cốc, trong tay bọn họ thì ít đi nhiều một tấm có thể kiềm chế Tần Nhai con bài chưa lật, cái kia Tần Nhai sẽ gặp ly khai, mà lấy hắn hôm nay năng lực, bằng vào mượn ngự thú quốc, căn bản không pháp đem bên ngoài lưu xuống, nghìn năm vạn năm, bằng thiên phú của hắn, bằng không bao lâu là có thể trưởng thành đến một loại trình độ kinh khủng, đến lúc đó, Tuyết Thiên Thu, ngự thú quốc, Âm Thi Tà Tông, những thứ này, hết thảy cũng không có kết cục tốt, không chỉ là Tần Nhai, tự liền Tuyết Thiên Thu, Âm Thiếu, thậm chí tại chỗ hết thảy vũ giả, bọn họ, không chút nghi ngờ Tần Nhai cũng có năng lực này, bởi vì hắn bây giờ biểu hiện ra thực lực đã đầy đủ yêu nghiệt, vẻn vẹn mới vừa đột phá thiên tôn cảnh giới, là có thể đối kháng chí cường vô lượng, thậm chí theo trình độ nào đó đi lên muốn hơn một chút, nếu để cho hắn ở thiên tôn cảnh trên đối đãi một đoạn thời gian, thậm chí đột phá. Như vậy hội ra sao chờ chiến lực, đến lúc đó, bằng được nửa thần sợ cũng không phải không thể nào đâu, Tần Nhai. Quá kinh khủng, cho nên Âm Thiếu, Tuyết Thiên Thu đám người không dám để cho Tần Nhai ly khai, nhất định phải ở nay thiên giết hắn, nếu không, hậu hoạn vô cùng, cho nên hồ cốc không thể giết. Chỉ có giữ lại hồ cốc ở, Tần Nhai hắn mới sẽ không rời đi, ở đây hết thảy vũ giả cũng không nghĩ đến, Tần Nhai lại quyết tuyệt như vậy, ha ha ha. Bị Thạch Ấn Sở áp chế hồ cốc, đột nhiên cất tiếng cười dài, khoái ý không gì sánh được, hay, hay a, như vậy mới là ta tốt con rể, ta Thanh Khâu Phò Mã Gia, Tuyết Thiên Thu. Ngươi không làm gì được hắn, không làm gì được, Thanh Khâu rất nhiều trong võ giả, cũng dần dần phát sinh tiếng cười. Nguyên bản, bọn họ đối với Tần Nhai như vậy một cái nhân tộc phò mã cũng không rất hài lòng, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ phục, triệt để tâm phục khẩu phục, nhìn hồ cốc liếc mắt. Nhìn lại một chút Tần Nhai, Tuyết Thiên Thu nắm tay nắm chặt, mặt tuyệt mỹ trên lộ ra một vẻ dữ tợn, im miệng cho ta, nàng thôi động đạo nguyên, đem hồ cốc triệt để trấn nằm úp sấp hạ, to lớn yêu hồ thân thể đột nhiên rơi xuống, đập trên mặt đất lên, hình thành một cái hố sâu, nằm trong hố sâu hồ cốc chợt phun ra huyết đến, nhưng nhãn trung cũng là không cầm được tiếu ý, a, ngươi, dám giết ta sao, một câu dám giết ta sao, làm cho Tuyết Thiên Thu trán nổi gân xanh lên. Nhưng như Hồ Cốc từng nói, nàng không dám, bởi vì nàng không dám để cho Tần Nhai ly khai, rất hay, hay một cái Tần Nhai. Tuyết Thiên Thu lạnh lùng nhìn Tần Nhai nói, xem ra nay thiên không giết ngươi, ngày khác chính là ta chờ người tai nạn, Âm Thiếu chờ võ giả khuôn mặt sắc cũng thay đổi đến vô cùng ngưng trọng xuống. Tần Nhai, phải chết, người này bất tử, bọn họ đem ăn ngủ không yên, hoảng sợ độ nhật, đến đây đi, Tần Nhai dơ thương, chỉ xéo rất nhiều vũ giả. Đạm mạc mở miệng, một người, một thương, hôm nay sẽ náo hắn cái long trời lỡ đất, sưu, sưu, sưu, lần lượt từng bóng người phi lướt mà ra, hướng Tần Nhai điên cuồng phóng đi, mỗi một đạo thân ảnh đều đại biểu cho một cái cường giả, các loại năng lượng ầm ầm bạo nổ phát, đảo loạn hư không, phô thiên cái địa hướng Tần Nhai bao phủ tới, Tần Nhai quanh thân hắc lôi lóe lên, thân như một tia sét, xuyên toa trong rất nhiều năng lượng bên trong, trường thương đâm ra, bổ ra, quét ra. Mỗi khi một lần công kích, đều sẽ có một cái vũ giả bị đánh chết, bị kích thương, bị đánh phi, cường hãn tuyệt luân thực lực, hiển lộ không thể nghi ngờ, vạn phong như mưa, công kích đồng thời, Tần Nhai thần niệm thôi động, câu thần văn, đột phá thiên tôn cảnh giới về sau, hắn câu thần văn tốc độ so với phía trước còn nhanh hơn tốt nhất vài lần, cơ hồ là ngay lập tức thời gian, thần văn là được hình, vô số kim phong, giống như mưa như trút nước vậy, tràn ngập thiên địa, oanh, oanh, oanh. Ở nơi này một kích xuống, đại lượng ngự thú quốc vũ giả bị kích thương đánh chết, Trong này thậm chí còn bao quát không thiếu vô lượng cảnh cường giả, ghê tởm. Tuyết Thiên Thu thầm mắng một tiếng, Tần Nhai tìm đến giúp đỡ không thiếu, gây cho nàng phiền toái không nhỏ, ngự thú quốc quân đội cũng đều bị liên lụy ở. Âm Thiếu, đem đám người kia gọi ra đi, há? Tốt đẹp, Âm Thiếu hai mắt tỏa sáng, lập tức đẩy lùi hai cái vũ giả, thân ảnh vọt tới vương cung bên trong, phất tay, đại lượng hắc khí theo quanh người hắn tiêu tán mà ra, oanh, oanh, đột nhiên, toàn bộ vương cung mặt đất lại vì thế mà chấn động, chỉ thấy cái kia vương cung xuất hiện một cái đường hầm to lớn, ở cái kia thông đạo bên trong, đúng là lao ra một đầu lại một đầu thực lực cực kỳ khủng bố dị thú tới. Trước hết đi ra là một đầu to lớn hắc sắc viên hầu, cao tới trên trăm trượng, một quyền hướng Tần Nhai chợt đập xuống, giống như một tòa đại sơn vậy, Tần Nhai đồng dạng một quyền đập ra, đem cái này viên hầu đẩy lùi mấy bước. Ngay sau đó, hắn thú hỏa bốc lên, muốn khống chế được viên hầu, nhưng là làm thú hỏa tiến nhập con vượn kia đầu về sau, cũng là trống rỗng một mảnh. Cái này viên hầu, đúng là hoàn toàn không có ý thức, đã không có ý thức, cũng không cần nói đã khống chế. Chương 1643, Trấn Yêu Trận Phá. Ha ha, những thứ này dị thú đều là lợi dụng Âm Thi Tà Tông đặc thù bí pháp sở luyện chế được, không có bất kỳ ý thức, giống như con rối, coi như là ta cũng không pháp thao túng, Tần Nhai, chỉ bằng ngươi căn bản không pháp thao túng, nay thiên, ngươi hẳn phải chết. Tuyết Thiên Thu nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đánh ra một chưởng, mênh mông cuồn cuộn chưởng khí, mang theo vô cùng bá đạo, vẻn vẹn một chưởng đã đem La Tư chờ một đám vũ giả triệt để oanh sát. Còn Tần Nhai mang tới những thứ kia vũ giả ở nơi này chút dị thú trước mặt, cũng như dễ như trở bàn tay vậy bị giết sạch. Tần Nhai thấy thế, trán khẽ nhíu một chút, hắn người mang tới đều bị từng cái giết sạch, hồ cốc đám người lại bị Trấn Yêu Trận trấn áp, chỉ bằng hắn cùng với Đoạn Khiếu muốn đối kháng cái này ngự thú quốc đại quân cùng với đại lượng dị thú, còn có Tuyết Thiên Thu, Âm Thiếu hai cái này chí cường vô lượng kỳ, trong này độ khó, có thể tưởng tượng được, tranh, này lúc, một hồi cao chót vót tiếng đàn đột nhiên truyền đến, tiếng đàn này như vạn thú chạy đạp vậy, bàn bạc đại khí, tại này cổ tiếng đàn phía dưới, vô số ngự thú quốc vũ giả đều là tâm thần lay động, đạo nguyên rung động, chỉ có số ít cao giai vô lượng kỳ vũ giả, tài năng duy trì bình thường, tiếng đàn này là, Tần Nhai, Đoạn Khiếu hai người liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt kinh ngạc màu sắc, mà Tuyết Thiên Thu cũng lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử hơi co lại, xa chỗ. Chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh, đạp khoảng không mà tới, mà trong tay hắn, chính ông một khẩu cổ cầm, người đến, cũng là Liễu Vân Ca, sư đệ. Đoạn Khiếu ngạc nhiên kêu to một tiếng, Liễu Vân Ca thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai bên cạnh hai người, cười nói ra, đi vào làm một việc tình, tới chậm chút, hai vị xin thứ lỗi. Đoạn Khiếu cười nói, ngươi có thể đến, ta đã rất vui vẻ, a. Liễu Vân Ca nhẹ giọng cười. Nhìn phía cách đó không xa Tuyết Thiên Thu, nhãn trung xẹt qua một cái phức tạp, sư muội đã lâu không gặp, nhìn thấy Liễu Vân Ca, Tuyết Thiên Thu mặt sắc vẫn là một mảnh lạnh nhạt, đạm mạc nói, ta tưởng là ai có cái này chờ cầm nghệ đây, nguyên lai là nhị sư huynh, thu tay lại đi, sư muội. Nghe nói như thế, Tuyết Thiên Thu không khỏi trào phúng cười, nói, ngươi chính là như thế ngây thơ a, nhị sư huynh, thu tay lại. Ngươi muốn ta như thế nào thu tay lại? Là muốn ta buông tha ngự thú quốc cái này nhà đại cơ nghiệp, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói sao, chỉ cần ngươi thành tâm ăn năn, ta sẽ hướng sư huynh cầu tình, làm cho nàng tha cho ngươi một cái mạng, đến lúc đó, ta mang ngươi ly khai, cách xa nơi đây, Liễu Vân Ca, ngươi quá khiến người ta thất vọng. Tuyết Thiên Thu lắc đầu, nói, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có một điểm biến hóa, ngươi cho rằng ngươi cầu tình, Đoạn Khiếu thì sẽ bỏ qua ta, ngươi nghĩ rằng ta thực biết đi theo ngươi. Ta nói cho ngươi biết, không thể, nay thiên các ngươi một cái cũng đừng nghĩ ly khai cái này. Nói xong, nàng thân trên đột nhiên tuôn ra một sâm lãnh sát ý. Đóng ngoặc vuông. Sát ý này không chỉ có nhằm vào Tần Nhai, Đoạn Khiếu, cũng nhằm vào Liễu Vân Ca. Nhìn thấy cục diện này, Liễu Vân Ca triệt để tỉnh ngộ. Nguyên lai năm đó người sư muội kia đã hoàn toàn mất, còn dư lại chỉ là Thiên Tuyết Nữ Vương. Không sai, ta muốn làm vương, làm tất cả mọi người vương. Tuyết Thiên Thu lạnh giọng nói đến. Liền muốn xuất thủ, có ở này lúc, toàn bộ vương đô đột nhiên phát sinh một hồi chấn động kịch liệt, cái này, này sao lại thế này, sư muội, ta mới vừa nói đi làm chút sự tình, ngươi lẽ nào không hiếu kỳ ta đi làm chuyện gì tình sao? Liễu Vân Ca nhìn Tuyết Thiên Thu đạm mạc nói, ngươi có ý tứ, Tuyết Thiên Thu trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo, 12 cục máu Trấn Yêu Trận thật là bất phàm, nhưng thường cách một đoạn thời gian đều muốn tiêu hao đại lượng tài liệu duy tu nhất lần. Nếu có người đang duy tu tài liệu trên động tay chân, sư muội, ngươi nói đại trận hội không hề kẻ hở sao? Lời vừa nói ra, xa xa một căn cột máu đột nhiên đổ nát, toàn bộ trấn yêu trận cũng sản sinh kịch liệt lay động, cái này huyết sắc bên trong thế giới lại dần dần thốn sắc, Thanh Khâu các võ giả đều là cảm thấy yêu khí hồi quy, làm sao có thể, đại trận càng hợp có thể bị phá, Liễu Vân ca, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, Tuyết Thiên Thu sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Vân ca, mà Liễu Vân ca thản nhiên nói, cột máu tài liệu một trong chính là xích huyết hồng thiết, ta chỉ chẳng qua đem bên trong một căn cột máu xích huyết hồng thiết chuyển hóa làm xích thiết mà thôi, bởi vậy, đại trận còn có thể vận chuyển, nhưng cũng hội xuất hiện sơ hở trí mạng, cái kia tàn thứ phẩm cột máu, không còn là kiên cố không phá vỡ nổi, không, không thể, ngươi sao có thể làm được việc này tình, bởi vì có người giúp hắn, này lúc, lại là một đạo lãnh đạm ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy một đạo mặc áo giáp màu đỏ nữ tử, chậm rãi đi tới, nhìn thấy cô gái này, vô số ngự thú quốc vũ giả đều là vẻ mặt chấn động lay động, đúng, đúng Mạc Sầu Vân Mạc đại tướng quân, vừa rồi chiến đấu bắt đầu, nàng liền tiêu thất, làm sao lúc này xuất hiện, các loại, trong miệng nàng tên phản đồ kia không phải chính cô ta đi, Thiên A, ngự thú quốc đại tướng quân. Phản bội, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, là ngươi giúp hắn. Tuyết Thiên Thu khuôn mặt sắc âm trầm nói, đúng, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi là ngự thú quốc đại tướng quân, một người chi hạ vạn người chi lên, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, vì sao? Bởi vì ta muốn báo thù, bởi vì ta họ. Mạc, họ Mạc. Lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy? Tuyết Thiên Thu lạnh giọng nói, ngươi là Mạc thị nhất tộc Dư Nghiệt cân nhắc, không sai. Mạc Sầu Vân khắp khuôn mặt là hận ý, nói, ngươi cùng âm thi tà tông cấu kết, vì cung cấp bọn họ luyện chế âm thi, bắt đại lượng vũ giả. Thậm chí liền ngự thú nền tảng lập quốc quốc vũ giả đều không buông tha, cha ta cũng chính là Mạc thị nhất tộc tộc trưởng phát hiện việc này, lại bị ngươi sát hại, càng liền cả gia tộc đều không buông tha, có thể ngươi không nghĩ tới sẽ có ta may mắn còn tồn tại đi. Mấy năm nay, ta nỗ lực leo lên, hướng ngươi tới gần, đối với ngươi biểu trung tâm, vì ngươi làm một chuyện gì, làm ngươi một cái nghe lời cẩu. Rốt cục để cho ta ngồi trên đại tướng quân vị trí, rốt cục để cho ta chờ đến nay thiên. Mạc Sầu Vân mặt sắc có chút điên cuồng, thấy mọi người ám tự tâm kinh sợ, mà toàn bộ ngự thú quốc vũ giả, tắc thì là bị nàng nói dọa sợ, bắt vũ giả luyện chế âm thi, thậm chí liền ngự thú nền tảng lập quốc quốc vũ giả đều không buông tha. Cái này, nữ vương này lại làm ra chuyện như thế, hồ ngôn loạn ngữ, Tuyết Thiên Thu biến sắc, mang chưởng liền hướng Mạc Sầu Vân oanh khứ, chương 1644, âm thi đối với âm thi. Trấn yêu trận phá. Thanh Khâu lũ yêu triệt để tránh thoát ràng buộc, cuồng bạo yêu khí tràn ngập ở trong thiên địa, Tuyết Thiên Thu, âm thiếu đám người khuôn mặt sắc chợt đại biến, cục diện dưới mắt đối với hắn nhóm ác liệt tới cực điểm, ngự thú quốc nhất phương, chỉ có Tuyết Thiên Thu, âm thiếu hai cái chí cường, mà Thanh Khâu nhất phương có Tần Nhai, Đoạn Khiếu, Hồ Cốc đẳng cấp cường giả, vẻn vẹn là từ nơi này cao tầng thứ chiến lực tình trạng đi lên nói, liền đã siêu vượt ngự thú quốc, ghê tởm, Tuyết Thiên Thu thầm mắng một tiếng. Phẫn hận nhìn Mạc Sầu Vân liếc mắt, ngươi tiện nhân này, mắng chửi đi, theo liền mắng chửi đi, phản chính ngươi nay thiên không trốn thoát, Mạc Sầu Vân không thèm để ý chút nào, khắp khuôn mặt là tiếu ý, mà kèm theo một thao thiên yêu tức giận tịch quyển, Thanh Khâu rất nhiều vũ giả cũng lập tức lao ra, trong nháy mắt cùng rất nhiều ngự thú quốc vũ giả đụng vào nhau, thảm liệt chém giết, lần nữa bạo nổ phát, chết đi, Hồ Cốc cười dài một tiếng, trong tay cán dài đại đao chợt chém ra, một đạo rực rỡ ánh đao phi lướt đem một đầu cao lớn dị thú triệt để chém thành hai nửa, huyết dịch đỏ thấm phun trào mà ra, nhuộm đỏ mặt đất, ngay sau đó hắn nhìn phía Tuyết Thiên Thu, cười lạnh một tiếng, Tuyết Thiên Thu, tới đánh đi, tập trung Tuyết Thiên Thu, Hồ Cốc không nói hai lời liền xung phong liều chết mà ra, mà Đoạn Khiếu cũng không yếu thế chút nào, cầm kiếm công tới, đối mặt hai cái chí cường vô lượng công kích, dù là Tuyết Thiên Thu cũng không khỏi rơi vào hạ phong, nếu không phải nàng quanh thân có đại lượng dị thú thủ hộ, sợ sớm đã bại trận, ngay cả âm thiếu chờ một đám vũ giả, thì bị Tần Nhai cho cuốn lấy, giết, một tiếng quát lạnh, âm thi tà tông vũ giả phóng xuất tất cả âm thi, những thứ này âm thi biến hóa kỳ lạ tà lệ, chiến lực không thể tầm thường so sánh, có thậm chí có thể ở trình độ nhất định trên bằng được chí cường vô lượng kỳ, hết sức phiền toái, Tần Nhai một phen truyền đấu về sau, cười nhạt một cái nói, âm thi, ta cũng có một bộ, nghe nói như thế, âm thiếu đám người khuôn mặt sắc hơi đổi. Tần Nhai, cũng có âm thi. Này lúc, Tần Nhai phất tay, bôi đen quang bắn ra, hắc quang kia trên không trung ngưng tụ thành hình, đúng là cái cô gái tuyệt mỹ. Cô gái này, màu tím nhạt trường phát tùy ý rối tung trên vai, u trong con ngươi lóe ra quỷ dị sáng bóng. Chứng kiến cô gái này, vây công Tần Nhai âm thi đột nhiên phát sinh rít gào, đạp đạp, có âm thi, đúng là trở nên rút lui. Thao túng âm thi các võ giả đồng tử chợt co rụt lại, có chút chấn động lay động, từ nơi này chút đã không có bất kỳ ý thức âm thi trung, bọn họ có thể cảm nhận được một sợ hãi, một đối với cô gái trước mắt sợ hãi, đóng ngoặc vuông, loại này sợ hãi, giống như đến từ chính bản năng vậy, không quan hệ ý thức. Phát hiện trạng huống này, âm thiếu đám người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cô gái này, đến tột cùng là cái gì, chờ chút, hơi thở này là âm thi. Âm thiếu hơi biến sắc mặt, từ nơi này nữ tử thân lên, hắn cảm nhận được một âm thi cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này có loại không nói ra được cổ quái, chân thần âm thi, lại tựa như nghĩ đến cái gì, âm thiếu đột nhiên kinh hô thành tiếng, nói, cổ này âm thi là chân thần cấp bậc âm thi, là năm đó bị ba cái kia kẻ phản bội trộm đi chân thần âm thi, ghê tởm, không nghĩ tới lại hội ở trong tay hắn, nhất niệm tới đây, âm thiếu đối với Tần Nhai sát ý càng thêm nồng nặc. Cổ này âm thi, có thể là chân thần cấp bậc A, nếu là có thể đem tế luyện, với hắn mà nói, tốt chỗ cự đại, lên, đoạt lại cổ này âm thi, một tiếng nhẹ quát, uống, rất nhiều âm thi tản ra sát khí, phi phát mà lên, mà cái kia tử phát âm thi lại tráng một hiên, tựa như không tiếc tháo vậy, chỉ thấy nàng tay phải như nhanh như tia chớp lộ ra, đem một cái âm thi đầu bắt lại, ngay sau đó, tay không sờ, phanh, một đoàn huyết vụ nổ lên, một bộ âm thi bị nàng đơn giản oanh sát, đang ở đối phó còn lại âm thi Tần Nhai thấy thế, ám tự gật đầu, cái này tử phát âm thi chiến lực quả nhiên không có làm cho nàng thất vọng, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hãn, coi như so với chí cường vô lượng kỳ, sợ cũng chênh lệch không xa, thật mạnh, trước đây mấy cái kẻ phản bội đem cái này âm thi trộm lúc đi, cái này âm thi thực lực nhiều lắm chính là tương đương với thiên tôn, thật không nghĩ đến, bây giờ lại cường hãn tới mức này. Nàng đến cùng hấp thu nhiều thiếu chí âm chi khí A, âm thiếu ám tự thán phục, đối với tử phát âm thi càng phát khát vọng, len ken, trường thương đánh vào âm thi chi lên, liền giống như đánh vào kim thiết trên vậy, xoát ra liên tiếp hoa lửa, Tần Nhai bây giờ đối mặt cổ này âm thi, cả người trường mãn cốt thứ, tản ra một kinh người khí tức, sát khí đằng đằng giáng dấp, giống như nhất tôn trăm chiến tu la, thi triển chiến kỹ cũng thập phần tinh diệu, âm thi tà tông, đến cùng giết hại nhiều thiếu vũ giả. Tần Nhai trán cau lại, nhãn trung lãnh mang lóe lên, những thứ này âm thi sinh tiền, có thể đều là từng cái cường giả A, trong đó càng không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, giống như đang cùng Tần Nhai giao thủ cái này một bộ âm thi, vẻn vẹn chỉ là tới tự nhục thân bản năng thi triển ra chiến kỹ liền tuyệt diệu phi thường, có thể tưởng tượng sinh tiền cũng là một cái chiến đấu cùng nhân, nhưng hôm nay, nhưng chỉ là trở thành kẻ khác trong tay con rối, ngủ yên đi, Tần Nhai đạo nguyên ngưng chỉ, thần văn câu, Thái Dương thần vân bạo nổ phát, quanh một cái, một vệt sáng bay vụt mà ra, đem đầu này âm thi đầu cho tại chỗ nổ tung, liên đới lấy sau lưng mấy cổ âm thi cũng không may mắn tránh khỏi, khủng bố trác tuyệt thực lực, làm cho rất nhiều tà tông vũ giả ám tự kinh hãi, cái này Tần Nhai, thật là biến thái a, đối mặt nhiều như vậy âm thi công kích, lại còn một bộ thành thạo dáng dấp, tu vi của hắn thật chỉ là vừa mới đột phá thiên tôn sao, trách không được được khen là vạn cổ đệ nhất đạo vương, không hiện tại hẳn là được khen là đệ nhất thiên tôn mới là đi, cũng không ở ngoài tông chủ cùng với thiên tuyết nữ vương như thế kiên kỵ hắn, này chờ thiên tư, đích thật là khoáng cổ thước kim, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trống, này lúc, một hồi tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ thấy tử phát âm thi ngạo nghễ đứng ở hư không, lại tựa như sốt ruột cái này đại lượng âm thi công kích vậy, cái kia đôi môi đỏ mọng thân khải, hơi mở miệng, lập tức nhất cổ kinh khủng hấp lực đột nhiên bạo nổ phát, trong lúc nhất thời. Bốn phía hết thảy âm thi thân hình lại không ngừng rung động, từng đạo hắc khí theo bọn họ thân trên tràn ngập ra, ở trong hư không đổ vào, hình thành một dòng lũ lớn, cuồn cuộn không dứt bị tử phát âm thi cho hút vào trong cơ thể, âm khí vào cơ thể, tử phát âm thi khí thế trên người càng kinh khủng hơn, làm sao có thể, mà ngay cả âm thi âm khí đều là có thể hấp thu, thấy như vậy một màn, âm thiếu cùng với còn lại vũ giả dồn dập chấn động lay động, phải biết, âm thi trong cơ thể âm khí không giống với còn lại âm khí, chính là trải qua độc môn bí pháp luyện chế, ngoại trừ bản thân bên ngoài đều không pháp thao túng, nhưng là cái này tử phát âm thi có thể bằng khoảng không hấp thu, Loại này sự tình ở Âm Thi Tà Tông lịch sử trên xưa nay chưa từng xảy ra quá a. A, cái này Âm Thi cho ta kinh hỉ nhưng thật ra liên tiếp không ngừng. Tần Nha nhẹ giọng cười, nhìn cách đó không xa Âm Thi cười nhạt nói, vô số Âm Thi bị hấp thu âm khí, dồn dập té ngã trên đất, trống. Ngay sau đó, tự phát Âm Thi lần nữa rít gào một tiếng, lúc này đây, cũng là mang theo một tự thỏa mãn, phản phất ăn no vậy. Sưu, tự phát Âm Thi thân ảnh như quỷ mị cái kia không ngừng lóe lên. Qua chỗ, từng đạo huyết vụ nổ lên, thê đẹp tuyệt diễm, chỉ chốc lát, hơn nữa Âm Thi Tà Tông vũ giả đều là bị tử phát Âm Thi cho tàn sát hầu như không còn. Rất nhanh nàng liền đến Âm Thiếu trước mặt, khóe miệng vi kiều, một sát ý lẫn vào lấy Âm Thi độc hữu chính là âm sát chi khí phun trào mà ra, một chưởng hung hăng đánh vào Âm Thiếu ngực lên, đưa hắn đánh bay ra hơn 1000 trượng xa. Chương 1645, Âm Thi, Nữ Đế. Quanh một cái, Âm Thiếu thân ảnh bị hung hăng đánh bay ra ngoài, như đạn pháo nhập vào vương đô trong một tòa cao lầu lên, cái kia cao lầu liền một cái hô hấp cũng không có chống đỡ đã bị đập nát, đón lấy, lại đập ở một tòa kiến trúc lên, liên tục đập vỡ 7-8 tòa kiến trúc về sau, mới ngã tại mặt đất lên, tức thì tựa như đây, cái kia cổ kinh khủng trùng kích lực vẫn là không gì sánh được cường hãn, đánh trúng hơn nửa mặt đất cũng vì đó rung chuyển, to lớn khói bụi trùng trùng điệp điệp quyển ra, khạc. Bề mặt trái đất trong hố sâu, Âm Thiếu ho ra mấy cái tiên huyết, mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới, cái này tự phát Âm Thi lại cường hãn tới đây, quả nhiên không thẹn là chân thần cấp bậc Âm Thi, nhưng mà này còn xa xa không có đạt được cực hạn của nàng, nếu là có thể tiếp tục cho nàng bổ sung chí âm chi khí, nàng thành tựu tương lai thậm chí có thể cùng chân thần bằng được, nhất niệm tới đây, Âm Thiếu trong lòng tràn đầy hừng hực, chút thương thế này, cũng không để ở trong lòng. Còn mình có thể hay không đạt được Âm Thi, hắn tự hồ không có nửa điểm hoài nghi, hình như có bài tẩy gì, ha, ta Âm Thi Tà Tông có thể luyện thi, tự nhiên cũng có thao túng Âm Thi bí pháp, Tần Nhai, ngươi được đến cái này Âm Thi thì như thế nào, cuối cùng là cho ta làm gọi giá y mà thôi. Âm Thiếu quỷ dị cười, tràn đầy tự tin, này lúc, cái kia tự phát Âm Thi đã lần nữa đi tới trước mặt hắn, nhìn chuẩn bị đem chính mình triệt để đánh chết Âm Thi. Âm Thiếu không có bất kỳ kinh hoảng nào, trong cơ thể đạo nguyên thôi động, thần niệm vận chuyển, nắm trong tay nào đó huyền diệu chí cực pháp quyết vậy, một loại cực kỳ quỷ dị ba động đột nhiên tán phát, cái này ba động khuếch tán, đúng là làm cho chuẩn bị công kích tử phát Âm Thi ngừng tay đến, cái kia tản ra nhàn nhạt u quang con ngươi, đúng là biến được ảm đạm xuống, giống như con rối vậy, Âm Thiếu thấy thế, khuôn mặt trên không khỏi di chuyển hiện vui sắc, thành công, tiếp đó, Âm Thiếu pháp quyết triệt để thành hình, đánh vào Âm Thi trong cơ thể, quanh một cái, Âm Thi thân thượng lưu chuyển ra một hồi ánh sáng nhàn nhạt, cái này quang mang bên trong còn có vô số đạo phù văn lẻn, hình thành từng đạo xiềng xích vậy, xa chỗ, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, có chút kinh ngạc, ngay sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, liền muốn xông lên, nhưng là còn sót lại Âm Thi Tà Tông vũ giả đúng là liều mạng ngăn cản, không cho hắn đi tới nửa bước, ghê tởm, Tần Nhai cước bộ bị nhục, trường thương huy vũ, hắc lôi điên cuồng thoang động. Có thể tùy ý hắn thực lực cường hãn, trong lúc nhất thời cũng không pháp đột phá. Ha ha, cái này tỏa thần khống thi nguyền rủa chính là ta Âm Thi Tà Tông chí cao pháp môn, vì phòng ngừa xuất hiện kẻ phản bội sáng tạo, chuyên môn dùng để thao túng hết thảy cho dù là có chủ Âm Thi, cái này khiến ngươi liền là của ta. Âm Thiếu lửa nóng nhìn tử phát Âm Thi, kích thích không gì sánh được, đây chính là nhất tôn chân thần Âm Thi a, cho dù là hắn, đều có trồng sống ở trong mơ cảm giác. Đóng ngoặc vuông, ta là ngươi. Nực cười, này lúc, cái kia tử phát Âm Thi cũng là đạm mạc lên tiếng, cái này vừa mở miệng, tức thì kinh ngạc đến ngay người Âm Thiếu thậm chí còn chính trong chiến đấu Tần Nhai đám người, dùng dập bất khả tư nghị nhìn phía mở miệng tử phát Âm Thi. Âm Thi, chính là vô ý thức con rối, nhưng hôm nay, cái này con rối đúng là mở miệng nói chuyện, cái này, điều này sao có thể. Âm Thiếu sắc mặt đại biến, lập tức vội vã thôi động tỏa thần khống thi bí pháp. Nhưng cái này bí pháp lực lại giống như trâu đất xuống biển vậy, không chiếm được nửa điểm hưởng ứng. Ngay sau đó, cái kia tự phát Âm Thi thân thể hơi chấn động một chút, quanh thân tràn ngập cái kia đạo đạo phù văn gông xiềng triệt để nứt ra, hóa thành tinh điểm phá toái. Làm sao có thể, Âm Thi sao còn có ý thức, Âm Thi sao có thể không chịu ta tỏa thần khống thi pháp khống chế, ngươi đến tột cùng là cái gì? Âm Thiếu liên tục kinh hô, sợ hãi trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, cho tới nay, chịu hắn đùa bỡn, dường như trong tay hắn giật dây như tượng gỗ Âm Thi, lại thoát ly khống chế của hắn, Chuyện như thế tình, tưởng chừng như là không thể tưởng tượng nổi, ta là cái gì? Tử phát âm thi nhãn trung xẹt qua một hồi bối rối màu sắc, nhưng lập tức biến được kiên quyết xuống, ta là U Minh nữ đế, ngôn ngữ rơi, một trước nay chưa có âm sát chi khí ầm ầm bạo nổ phát, tử phát âm thi, không, U Minh nữ đế thân ảnh đột nhiên khẽ động, giống như quỷ mị xuất hiện ở âm thiếu trước mặt, tay phải lộ ra, buông lỏng đem thân thể của hắn xỏ xuyên qua, đưa hắn đạo tâm hung hãn lấy ra, chợt bóp nát, U Minh nữ đế, trước khi chết, âm thiếu trong đầu chỉ vang trở lại bốn chữ này, âm thiếu vừa chết, còn lại âm thi tà tông vũ giả dường như mất đi chủ kiến vậy, luống cuống thần, bị Tần Nhai bắt được cơ hội, cho giết sạch, lập tức, Tần Nhai đi tới U Minh nữ đế trước mặt, mâu quan thiểm thước, hắn ý đồ thao túng nữ đế, nhưng hắn thần niệm lại bị một cổ vô hình bình chướng cho ngăn cách xuống, nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được cùng đối phương liên hệ, cái kia loại liên hệ phản phất liên tiếp hai người linh hồn vậy, không pháp ngăn cách, chỉ bất quá, hắn cũng không pháp thao túng đối phương. Tần Nhai, U Minh nữ đế nhìn một cái Tần Nhai, nhãn trung mang theo một chút phức tạp, ngay sau đó, nàng thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi, chúng ta còn có thể gặp mặt lại, nữ đế ly khai, chỉ chừa câu tiếp theo có thâm ý khác ngôn ngữ, nhìn nàng rời đi bối ảnh, Tần Nhai có chút bất đắc dĩ, ngạch. Cứ như vậy ly khai, cốt xấu cũng chỗ lâu như vậy không phải, liền câu ân cần thăm hỏi cũng không có. Tần Nhai lắc đầu, lập tức không để ý tới nữa, nhìn phía xa chỗ chiến cuộc, trước giải quyết nơi này phiền phức đi, âm thiếu vừa chết, ngự thú quốc nhất phương mất một cái chí cường vô lượng, tới đây, ngự thú quốc triệt để rơi vào hạ phong, Tuyết Thiên Thu khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, một tiếng quát lạnh, đạo nguyên điên cuồng thôi động, đem Đoạn Khiếu bức lui, tất cả dị thú phi phát mà ra, đem hồ cốc ngăn xuống, ngay sau đó, nàng thừa dịp cái này khoảng cách, lại hướng vương cung lao đi, ừm. Nàng muốn làm gì? Tần Nhai có chút kinh nghi, đối mặt trạng huống này, nàng lại không trốn. Ngược lại thì vọt vào vương cung, chẳng lẽ cái kia trong vương cung có cái gì làm cho nàng lật bàn cơ hội hay sao? Nhất niệm tới đây, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đem bên ngoài ngăn cản, Tần Nhai, lùi cho ta mở, Tuyết Thiên Thu khẽ quát một tiếng, giơ tay lên một cái, một điên cuồng kình khí đánh ra, nhưng Tần Nhai cũng là không lùi không tránh, trường thương huy vũ. Hắc lôi lực hóa thành bàn bạc thương mang bạo lướt mà ra, đem cái kia kình khí nổ nát, không chút nào khiêm tốn sắc, ghê tởm, mắt thấy Tần Nhai chiến lực không yếu hơn mình, thêm trên sau lưng hồ cốc cùng với Đoạn Khiếu mấy người cũng đem đuổi theo, như lại không đột phá, bị mấy người này bao vây, liền không còn có cơ hội, xem ra chỉ có thể như vậy, Tuyết Thiên Thu sầm mặt lại. Quyết định thật nhanh, chỉ thấy nàng nhằm phía Tần Nhai, chưởng khí thôi động, uy thế bàn bạc. Có thể Tần Nhai hắc lôi thôi động cũng kiêu ngạo sắc mảy may, nhưng khi Tuyết Thiên Thu tới gần Tần Nhai thời điểm, thân thể đột nhiên một hồi bành trướng, như khí cầu vậy nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, một đáng sợ trùng kích lực tịch quyển mà ra, ở nơi này trùng kích lực xuống, Tần Nhai lại bị chấn thương bay ngược, tự bạo. Không, không đúng, Tần Nhai kinh nghi thời gian, Tuyết Thiên Thu tự bạo hình thành huyết vụ lại giống như có linh tính một dạng, hướng vương cung lao đi, tốc độ cực nhanh. Liền Tần Nhai cũng cùng không lên, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, liền vọt vào vương cung tòa nào đó thiên điện, là bỏ chạy chi pháp, bị buộc đến loại thời điểm này mới sử dụng, nhưng lại muốn tự bạo bỏ chạy chi pháp, tuyệt đối có tác dụng phụ, nhưng nàng tình nguyện sử dụng như vậy bỏ chạy chi pháp, lại không ly khai, ngược lại thì chuyên tâm muốn xông vào vương cung bên trong, ở trong đó tuyệt đối có bí mật gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1646 Ba thủ ác giao. Đang ở Tần Nhai đám người muốn truy kích thời điểm, cái kia trong thiên điện đột nhiên chấn động, từng đạo quang mang lưu chuyển, đúng là hình thành một cái phòng ngự trận pháp, hồ cốc tráng nhíu một cái, lập tức trong tay trường đao bỗng nhiên nhất trảm, đao khí bàn bạc rực rỡ, hung hăng đánh vào phòng ngự trận pháp lên, cái kia phòng ngự trận pháp chợt rung động, nhưng là không hề bị phá hư dấu hiệu, bên ngoài lực phòng ngự mạnh, đúng là có thể ngăn cản hạ chí cường vô lượng cảnh, ừm. Tuyết Thiên Thu chạy đến nơi đây, lẽ nào bởi vì này trận pháp, Đoạn Khiếu mâu quan đông lại một cái, lãnh nói rằng, nhưng Hồ Cốc cũng là lắc đầu, nói, sẽ không biết, cái này trận pháp tuy là cường hãn, nhưng là chỉ là một cái trận pháp đi, cuối cùng sẽ có bị phá thời điểm, lấy Tuyết Thiên Thu tính tình, tuyệt sẽ không đem tính mệnh giao phó tại đây, chẳng lẽ là bởi vì cái này điện trung có bí mật gì thông đạo, Đồ Lão khuôn mặt sắc hơi trầm ngâm, đưa ra suy đoán, bất kể như thế nào. Trước phá trận này, tiếp đó, Đoạn Khiếu, Hồ Cốc chờ vũ giả không ngừng công kích cái này trận pháp, đi ngang qua mấy chục cổ năng lượng oanh tạc về sau, cái này phòng ngự trận pháp cường thịnh trở lại cũng khó mà duy trì, oanh một cái, hóa thành đại lượng quan điểm tiêu tán. Mọi người ở đây muốn đi vào thời điểm, đột nhiên, một hồi trầm muộn tiếng hô vang vọng ra, nhưng là trước mắt mọi người cũng là không thấy bất kỳ dị thú, chuyện gì xảy ra, thanh âm này, lại tựa như theo dưới nền đất hạ truyền tới, mọi người ám tự đề phòng lúc, toàn bộ vương đô đột nhiên chấn động, ngay sau đó, chỉ thấy vương cung mặt đất không ngừng nứt ra, ầm ầm nhất bạo trung, vô số khói bụi cuồn cuộn quyển ra, một con đen nhánh cự trảo vươn ra, cự trảo kia, chọc vào mặt đất lên, cùng sở hữu ngũ chỉ, phía trên đầy mịn miếng vảy, như bảo thạch, ở ánh mặt trời hạ lóe ra sâm u lãnh mang, trống, một hồi tiếng gầm gừ vang vọng, theo cự trảo về sau, mặt đất trên lại lộ ra một cái cự đại như núi đầu, cái kia đầu dường như long thủ một dạng dữ tợn, hai tròng mắt đỏ ngầu, dữ tợn răng nanh, trong miệng càng là phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn khói lửa, trong khói mù thỉnh thoảng toát ra hỏa diễm, thiêu đốt đại địa, hỏa diễm quá chỗ, kiến trúc, cây cỏ đều là hóa thành tro tàn, cái kia nhiệt độ của ngọn lửa, cho dù là cách rất xa cũng để cho Hồ Cốc chờ một đám vũ giả cảm thấy một hồi nóng rực, có thể càng khiến người ta rung động là, mặt đất kia trên lại lần lượt toát ra hai cái đầu, ở giữa nhất cái kia đầu trên lại dài một viên to lớn bảo thạch, ở trong bảo thạch, mơ hồ có bóng người, mọi người ngưng thần nhìn một cái, bóng người kia cũng là Tuyết Thiên Thu, nàng, đúng là ở nơi này long thủ bên trong, từ, đây là tình huống gì, dài ba cái đầu long. Tam thủ ác giao, đóng ngoặc vuông, wow, trong tin đồn tam thủ ác giao chính là có thể địch nửa thần cường hãn dị thú, không nghĩ tới cái này ngự thú nước dưới nền đất hạ lại tàn có như thế một đầu tam thủ ác giao, nửa thần cấp bậc ác giao, thiên a, đáng sợ, rất nhiều vũ giả tâm thần rùng mình, trở nên chấn động lay động, tự liền Hồ Cốc mặt sắc cũng không khỏi biến được trầm trọng xuống, tam thủ ác giao, nửa thần cấp bậc mãnh thú, cái này chờ quái vật, cơ bản trên có thể quét ngang đạo vực, Tần Nhai lòng bàn tay bốc lên, một đoàn thú hỏa di chuyển hiện, đem bên ngoài đưa vào tam thủ ác giao đầu bên trong, nhưng là không phản ứng chút nào, cái kia tam thủ ác giao lại cùng những thứ kia bị âm thi tà tông luyện chế qua dị thú giống nhau, không có gì hay, hủy ta ngự thú quốc cơ nghiệp, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, cái kia tam thủ ác giao rít gào một tiếng, truyền ra cũng là Tuyết Thiên Thu thanh âm, cái kia ở giữa nhất trên đầu trong bảo thạch, Tuyết Thiên Thu thần sắc giữ tận tột cùng, nhìn Tần Nhai, Hồ Cốc, Đoạn Khiếu chờ vũ giả tràn đầy cừu hận, oanh, oanh, oanh, mặt đất chấn động, cái kia tam thủ ác giao triệt để bò ra ngoài mặt đất, ba cái đầu phun ra nuốt vào lấy hỏa diễm nóng rực, lại tựa như liền hư không đều bị cháy vặn vẹo vậy, không ngừng tan vỡ, kinh khủng không gian loạn lưu trút xuống mà ra, nhưng những này không gian loạn lưu đánh vào ác giao thân lên, đúng là không có bất kỳ tác dụng, tựa như cùng một hồi như gió mát, không pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là cái này ác giao nhục thân, liền đủ để cho phần lớn vũ giả thúc thủ vô sách. Càng chưa nói cái kia ngọn lửa kinh khủng cùng với còn lại thủ đoạn, lên, Hồ Cốc khẽ quát một tiếng, dẫn đầu lao ra, trường đao ở tay, giơ lên thật cao, tiếp lấy ầm ầm chém xuống, rực rỡ bàn bạc ánh đao chiếu sáng thiên địa, tê liệt hư không, hung hăng chém về phía cái kia ác dao, nhưng ác dao cự trảo vương, chợt chụp vào ánh đao, ầm ầm nhất bạo, huyết dịch phun trào mà ra, ác dao cái kia cự đại móng vuốt bị thương, rút lui mấy bước, thân hình khổng lồ làm cho cả mặt đất đều đang chấn động. Chỉ bất quá, chính là bởi vì cái kia thân thể cao lớn, làm cho Hồ Cốc toàn lực một đao hạ mới hình thành thương thế thoạt nhìn căn bản cũng không toán tổn thương gì, thật là mạnh nhục thân, cái này ác giao khó đối phó a. Đang ở Hồ Cốc kinh hải thời điểm, tam thủ ác giao một cái đầu đột nhiên nhắm ngay hắn, mở ra miệng rộng, khủng bố hỏa diễm trong nháy mắt phun trào mà ra, không được, Hồ Cốc đồng tử hơi co lại, trường đao vũ động, từng đạo đao khí phô thiên cái địa, đang vào lẫn nhau, hình thành một tầng đao võng, miễn cưỡng đem hỏa diễm ngăn cản xuống, tức thì tựa như đây, Hồ Cốc thân thể vẫn là chịu đến không nhỏ bỏng, ngọn lửa này thật là lợi hại a, để cho ta tới thử xem, Đoạn Khiếu hừ nhẹ một tiếng, một thân kiếm ý thôi động đến rồi cực hạn, vẽ ra một kiếm, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí bạo lướt mà ra, thẳng đến Tuyết Thiên Thu chỗ ở cái kia bảo thạch, chỉ bất quá, cái này kiếm khí đánh vào cái kia bảo thạch lên, chỉ là phát sinh một hồi muộn hưởng, vẫn là một mảnh trơn truột, nhưng lại không có pháp tạo thành phá hư, hết thảy vô lượng cảnh giới trở xuống vũ giả, lui, nhìn thấy ác giao cường hãn, Hồ Cốc tức thì lực đoạn, hạ mệnh lệnh, đại lượng thanh khâu vũ giả bắt đầu lui ra khỏi chiến trường, lấy thực lực bọn hắn ở lại chỗ này, căn bản không làm gì được ác giao, nếu không ban không lên bất luận cái gì vội vàng, ngược lại thì hội kéo chân sau, đừng thêm thương vong. Rất nhanh, chiến trường trên chỉ còn hạ nhất nhóm nhỏ tinh nhuệ vũ giả. Những thứ này vũ giả, không có gì ngoài Tần Nhai bên ngoài, từng cái tu vi đều đạt được vô lượng cảnh giới, có thể đối mặt cái này ác giao, vẫn là nhắc tới vạn phần đề phòng. Giết, một tiếng nhẹ quát, uống, rất nhiều vũ giả chợt tuôn ra, băng sương, hỏa diễm, kiếm khí ánh đao, các loại năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, không ngừng đánh vào cái này ác giao lên, nhưng ác giao lại không thèm để ý chút nào, cái đuôi thật dài đột nhiên co lại, nhấc lên khủng bố bão táp, một ít tới không kịp trốn tránh vũ giả, tại chỗ bị quất bay đi ra ngoài, còn có quá mức người, trực tiếp hóa thành một đoàn bọc máu nổ lên, trống, vật lý công kích về sau, cái này ác giao ba cái đầu nhất tề mở ra miệng rộng, vô cùng kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt lan ra kéo dài, hơn nửa vương đô ở trong khoảnh khắc hóa thành biển lửa, vô số kiến trúc, sinh linh ở nơi này hỏa diễm hạ hóa thành tro tàn, mà trong đó, có không thiếu vẫn là ngự thú nước con dân, nữ vương, ngươi tại sao muốn làm như vậy, không, không, ta hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, đối với hàng vạn hàng nghìn con dân chửi bới, kêu rên. Tuyết Thiên Thu phản phất không nghe được vậy, khắp khuôn mặt là điên cuồng thần sắc, đối với Tần Nhai đám người mãnh công, đối với Tần Nhai đám người hận ý, đúng là siêu việt bách tính sinh tử, chỉ cần giết các ngươi, ta Tuyết Thiên Thu là có thể gối cao không ưu, tương lai tìm hiểu yêu thần thần cách, thành tựu nửa thần, tái kiến lập bất thế bá nghiệp, cái này ngự thú quốc. Không cần cũng được, Tuyết Thiên Thu liên tục trống giận, tam thủ ác giao cũng như chịu đến sự thù hận của nàng ảnh hưởng vậy, nóng trực hỏa diễm đúng là lại ác trên ba phần, như muốn đốt thiên, loại người như ngươi, liền không xứng là vương. Tần Nhai đạm mạc nhất quát, uống, cái trán huyết đồng nộ trương, trong cơ thể đạo nguyên thôi động đến mức tận cùng, tay trái tay phải đều xuất hiện, thái dương, thái âm lưỡng đạo thần văn ngưng tụ, âm dương tịnh lưu chi chiêu, chợt phát động, chương 1647, ngoài ý muốn biến cố. Âm dương tịnh lưu chi chiêu ra lại, vì thế cũng đã vượt qua xa Tần Nhai vẫn là đạo vương cảnh giới thì thi triển cực hạn, âm dương chi lực, giống như một lớn đại hồng lưu vậy, bàn bạc không gì sánh được. Hung hăng đụng vào tam thủ ác giao lên, ầm ầm trong tiếng nổ đùng đoàn, tam thủ ác giao đặng đặng rút lui vài chục bước. Ngay sau đó, cái này ác giao đúng là ở nơi này một kích hạ ầm ầm ngã tại mặt đất lên, mặt đất quanh một cái không ngừng rạn, hơn nửa vương đô đúng là xuất hiện từng đạo cự đại thung lũng, đất đá đổ nát, thành phá tường đổ, một mảnh hỗn độn, trống, tam thủ ác giao đột nhiên đứng lên, nhưng là một hồi lão đảo, nó bên ngoài thân thoạt nhìn mặc dù không có quá thương thế nghiêm trọng, chỉ bất quá trong cơ thể xương cốt cũng đã bạo liệt, huyết nhục hầu như thành một đoàn tương hồ, âm dương tịnh lưu chi chiêu, không phải còn lại chiêu thức có thể so sánh, cho nó tạo thành thương tổn không nhỏ, quả nhiên, uy hiếp lớn nhất cũng là ngươi. Tần Nhai, Tuyết Thiên Thu gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, mâu quan tràn ngập oán hận, nếu không phải người này, nàng sớm ở trấn yêu trận phá trước liền giết chết hồ cốc chờ một đám thanh khâu lũ yêu, nếu không phải là Tần Nhai, cũng sẽ không náo tới mức này. Nàng không nghĩ ra, một cái mới vừa đột phá thiên tôn sao làm cho nàng chật vật tới mức này, nàng không nghĩ ra, cái này thế thượng vì sao lại có cái này chờ yêu nghiệt tồn tại, tất cả không nghĩ ra hóa thành đầy ngập phẫn hận, hóa thành ác dao trong miệng phun ra nuốt vào hỏa diễm, hung hăng hướng Tần Nhai vọt tới, muốn đem bên ngoài cháy thành tro tàn, hừ, âm dương tịnh lưu, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, cũng là lần nữa thi triển âm dương tịnh lưu chi chiêu, âm dương chi lực, lần nữa bạo nổ phát. Trùng kích ác giao hỏa diễm, cái này hai cổ khủng bố kinh người năng lượng va chạm, tạo thành trùng kích không phải chuyện đùa, hỏa diễm lẫn vào lấy âm dương chi lực, hình thành từng đạo bàn bạc sáng chói kinh khí, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tiêu tán, nguyên bản liền đống hỗn độn không chịu nổi ngự thú quốc vương đều lần nữa chịu đến trọng thương, triệt để hóa thành một vùng phế tích, cuồng bạo năng lượng ở trong hư không tàn sát bừa bãi, thổ lộ, vỡ tan không gian, cũng có vô số loạn lưu tiêu tán xuất hiện, phương viên mấy ngàn dặm lại giống như ngày tận thế, trống, tiếng gầm gừ trung, ác giao ở nơi này trùng kích lực hạ bị thương, nhưng là ác giao không có ý thức không biết đau đớn, ở Tuyết Thiên Thu khống chế hạ tiếp tục lao ra, mà Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, chợt lao ra, hai người toàn lực bùng nổ chém giết, vô cùng kinh khủng, vẻn vẹn là cái kia ở trong hư không tàn sát bừa bãi loạn lưu, liền làm cho một ít vô lượng vũ giả khó có thể tới gần, chỉ có hồ cốc, đoạn khiếu cái này đẳng cấp cường giả tài năng đi vào trợ giúp. Trước giúp ta ngăn hạ cái này ác giao, được, đoạn khiếu, hồ cốc hai cái chí cường, liên thủ cùng đánh, ngăn hạ ác giao, mà Tần Nhai đạo nguyên thôi động, với trong hư không câu thần văn, đóng ngoặc vuông. Hắn liên tiếp vẽ ra ba đạo thần văn, cái này ba đạo thần văn phân biệt chuyển hiện xích sắc, vàng sắc, xanh sắc. Như ba viên rực rỡ vô cùng tinh thần, đột phá tu vi thiên tôn, thần niệm cùng với đạo nguyên cũng có đại phúc độ tăng trưởng, cái này thất tinh thiên thịnh thần văn đã có thể thi triển ra tam tinh tình trạng. Ba viên còn như tinh thần một dạng thần văn, hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập tầng nhai trong cơ thể, nguyên bản vừa mới đột phá thiên tôn cảnh giới hắn, bên ngoài khí tức đúng là lần nữa tăng vọt, chỉ chốc lát sau, đúng là đã vượt trên chí cường vô lượng. Cái gì? Ác dao trong bảo thạch tuyết thiên thu đồng tử co rụt lại, có chút kinh hãi, liền hồ cốc, đoạn khiếu cũng không khỏi ám tự thán phục. Các ngươi tránh ra, tầng nhai gầm nhẹ một tiếng, âm dương tịnh lưu chi chiêu thi triển. Một lần này âm dương chi lực chi cường đại, vượt qua xa tưởng tượng của mọi người, vì thế, đã đạt tới cái này một viên thần văn mức tận cùng, một kích này đánh ra, hung hăng đập ở ác dao thân lên, khó có thể ngăn cản uy thế trong nháy mắt tịch quyển ác dao toàn thân, cho dù là nó cái này cực kỳ cường hãn uy thế, cũng không khỏi từng khúc trạng, huyết trào như suối, một kích quá về sau, cái này ác dao nhục thân đã tràn đầy tiên huyết, trong cơ thể xương cốt càng tại chỗ nổ tung. Cốt thứ càng là trực tiếp đâm ra, hiển lộ tại ngoại, liền bao vây lấy tuyết thiên thu viên bảo thạch kia đều có chút ảm đạm. Tam thủ ác dao, mặc dù là được xưng ngang hàng nửa thần dị thú, chỉ bất quá cái này chung quy chỉ là một bộ không có bất kỳ ý thức thi thể mà thôi, có thể bộc phát ra chiến lực hữu hạn, còn xa xa không đạt được nửa thần tình trạng. Có thể tức thì tựa như đây, nếu muốn đem bên ngoài phá hủy thành như vậy cũng không dễ dàng. Tần Nhai một kích này uy lực, có thể tưởng tượng được, wow, thật mạnh. Một kích này, bình thường chí cường vô lượng kỳ đều ngăn cản không xuống đi. Đoạn khiếu, hồ cốc liếc nhau, chứng kiến kia này trong mắt kinh hãi. Nếu như nói, đột phá thiên tôn cảnh giới trước tầng nhai cụ bị có thể cùng chí cường vô lượng cảnh giới so sánh hơn thua thực lực. Như vậy, bây giờ đột phá thiên tôn cảnh sau tầng nhai, đã cụ bị nghiền ép một dạng chí cường vô lượng lực lượng. Loại tiến bộ này, thật sự là nhường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, ta tam thủ ác giao lại sẽ bị đánh bại. Làm sao có thể, tuyết thiên thu sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng thậm chí có chút khủng hoảng, tầng nhai bề ngoài hiện, hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của nàng, tiếp tục như vậy nữa, ta khó thoát khỏi cái chết, ác dao bị đánh bại, cái kia kết quả của nàng có thể tưởng tượng được, mà hắn hiện tại sở tồn ở bảo thạch kỳ thực chính là nhất kiện đỉnh nhọn tạo hóa trân bảo hình thành không gian, nhưng là tức thì tựa như đây, cũng không bảo vệ được nàng bao lâu thời gian, chỉ có thể tìm hắn. Tuyết Thiên Thu khuôn mặt biến sắc đổi, lập tức lấy ra một viên ngọc giản, đùng một cái, nàng đem ngọc giản cho bóp nát, chuyện cho tới bây giờ, cho dù là nàng không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể như đây, hắn đi tới nơi này trước, ta nhất định sống sót, nhất niệm tới đây, Tuyết Thiên Thu tiếp tục thao túng ác dao, muốn phản công, nhưng là tầng nhai sao lại như nàng mong muốn, âm dương tịnh lưu chi chiêu liên tục thi triển, cái kia ác dao nhục thân không ngừng phá toái, ba cái kia đầu cũng bị đánh bể một cái. Tuyết Thiên Thu sở đãi lấy cái kia bảo thạch cũng xuất hiện từng đạo vết rách, quanh, theo nhất sau một đạo âm dương tịnh lưu chi chiêu đánh ra, Tuyết Thiên Thu rốt cục thoát ly tam thủ ác giao thân thể, bị năng lượng loạn lưu cho tịch quyển mà ra, hung hăng ngã tại mặt đất lên, lộn vài vòng sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc này Tuyết Thiên Thu, áo choàng tán phát, chật vật không chịu nổi, sớm đã không có vua một nước uy nghiêm, Tần Nhai, Hồ Cốc, Đoạn Khiếu, Liễu Vân Ca. Các ngươi những thứ này đáng chết hỗn đản. Tuyết Thiên Thu oán độc nhìn Tần Nhai chờ vũ giả, nghiêm giọng chửi bới, chỉ bất quá, một đạo trưởng khí tịch đến, đưa nàng cấp hiên phi đi ra ngoài, cũng là Mạc Sầu Vân xuất thủ, Mạc thị nhất tộc thù, nên chấm dứt, ha ha, ngươi tiện nhân này, xứng sao giết ta. Tuyết Thiên Thu miễn cưỡng đứng lên, ngữ khí lạnh lẽo đạo, như vậy ta đây, Đoạn Khiếu thân ảnh khẽ động, đi tới Tuyết Thiên Thu trước mặt, nhìn chật vật không chịu nổi Tuyết Thiên Thu, nói, phản bội sư môn, hại chết sư phụ sư đệ, cái này cái cọc huyết cừu cũng nên kết thúc, nay thiên, liền do ta tới thanh lý môn hộ đi, nói xong, hắn trường kiếm nhắc tới, kiếm ý sắc bén ngưng tụ mà ra, cách đó không xa Liễu Vân Ca thấy thế, muốn nói lại thôi, lập tức than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nhắm hai mắt lại, lại tựa như không đành lòng nhìn thấy một màn này vậy, ông, trường kiếm rơi xuống, liền muốn đem Tuyết Thiên Thu chém giết, nhưng ngay khi này lúc, một đạo sắc bén kình khí phát sau mà đến trước, chèo khoảng không mà đến, cái này kình khí đột nhiên xuất hiện, liền hồ cốc, Tần Nhai đều phản ứng bất quá, tư kéo một tiếng, cái này nhất kiếm khí trực tiếp đem Đoạn Khiếu cầm kiếm cánh tay trực tiếp chặt đứt, không chỉ có như đây, cái kia đạo kình khí vẫn không có dừng lại, chém ở xa xa mặt đất lên, lưu lại một đạo sâu tới trên trăm trượng cự đại vết kiếm. Chương 1648, ai nói nàng có thể đi? Kình khí đột nhiên xuất hiện, khó lòng phòng bị, Đoạn Khiếu đạo nguyên thôi động, gây dựng lại cánh tay, đem trên đất trường kiếm lần nữa cầm lấy, hai tròng mắt nhìn thẳng xa chỗ, kiếm ý tán phát, cảnh giác đến rồi cực hạn, có thể một kích chặt đứt cánh tay hắn, người đến không đơn giản, phi thường không đơn giản. Tần Nhai, Hồ Cốc chờ một đám vũ giả cũng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái áo bào trắng thanh niên, thắt lưng treo một khẩu trường kiếm, thân như lưu tinh, phi lướt mà tới, trong thời gian ngắn, liền tới đến trước mặt mọi người. Đối đãi cái kia người chứng kiến chật vật không dứt Tuyết Thiên Thu về sau, trán khẽ nhíu một chút, lộ ra một cái tức giận, Tuyết Thiên Thu, ngươi sao thành bộ dáng này, đều là bọn họ làm hại. Tuyết Thiên Thu nhìn Tần Nhai đám người, vẻ mặt oán hận, lập tức hít một hơi thật sâu, hướng cái kia áo bào trắng thanh niên nói, chỉ cần ngươi thay ta giết hắn đi nhóm, ta liền đáp ứng ngươi điều kiện, với ngươi ly khai, gia nhập vào Tử Tiêu Đạo Cung. Ồ! Áo bào trắng thanh niên mâu quang lóe lên, xẹt qua trước mắt Tần Nhai, Hồ Cốc đám người, khuôn mặt sắc dần dần ngưng trọng xuống, Thanh Khâu chi chủ Hồ Cốc, Đoạn Khiếu, còn có Tần Nhai, giết chết lão nhị đệ tử tên kia, coi như là hắn, đối diện với mấy cái này cường giả cũng không thể không cẩn thận, nhưng là chỉ là cẩn thận mà thôi, thực lực của hắn cùng sau lưng thế lực cũng làm cho hắn có 10 phần sức mạnh, các hạ là, Tử Tiêu Đạo Cung đại trưởng lão Lạc Thi Lâm, nghe thế, Hồ Cốc, Đoạn Khiếu đám người không khỏi đồng tử hơi co lại. Tử Tiêu Đạo Cung, đạo vực trung nhất cường đại thế lực, Kỳ Đạo Cung đại trưởng lão, chỉ là dùng đầu ngón chân muốn cũng tuyệt không phải cái gì người yếu, mà Hồ Cốc càng là nghĩ đến cái gì vậy, thần sắc rung động, Lạc Thi Lâm, Chí Cường Vô Lượng bảng trên xếp hàng thứ hai Lạc Thi Lâm, cho tới nay đều muốn thấy mặt một lần, nhưng không nghĩ tới là ở loại tình huống này hạ gặp được, Thanh Khâu chi chủ, nghe đại danh đã lâu, a, không biết cung đại trưởng lão lần này đến đây, muốn làm à? Tự nhiên là mang đi Tuyết Thiên Thu, quả nhiên, lời vừa nói ra, Hồ Cốc, Đoạn Khiếu đám người như lâm đại địch, không biết cái này Tuyết Thiên Thu cùng ngươi là cái gì quan hệ, đóng ngoặc vuông, nàng là ta quyết định nội bộ. Thê tử, cái gì, nghe thế, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc, Tuyết Thiên Thu bản thân càng là khuôn mặt sắc một mảnh âm trầm, nói, Lạc Thi Lâm, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, há, ngươi cũng bằng lòng gia nhập vào Tử Tiêu Đạo Cung. Chẳng lẽ không đúng muốn trở thành ta thê tử sao? Phải biết, còn lại người cũng không cái này có phúc, hừ, ta chỉ là bằng lòng gia nhập vào đạo cung mà thôi, cũng không có nói quá muốn gả cho ngươi. Tuyết Thiên Thu khuôn mặt sắc rất là xấu xí, nàng sở dĩ không muốn cầu giúp cho Lạc Thi Lâm, chính là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Năm đó, nàng cùng Lạc Thi Lâm đã từng có một đoạn duyên phận, đối phương đúng là coi trọng nàng, muốn nạp nàng làm vợ, chỉ bất quá nàng không muốn. Về sau tự lập ngự thú quốc, song phương đã từng có một ít tiếp xúc, đạo cung càng là hướng nàng tung cành ô liu, hy vọng nàng có thể gia nhập vào đạo cung, đem ngự thú quốc cùng đạo cung sát nhập, nguyên nhân Lạc Thi Lâm nguyên nhân, nàng chậm chạp không có bằng lòng, bây giờ vì bảo mệnh, nàng cũng chỉ có thể dựa vào với Lạc Thi Lâm, nhưng nàng bản thân vẫn là rất chống cự chuyện này. Tuyết Thiên Thu, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần a, năm đó vì ngươi, ta giúp ngươi sát hại sư phụ của ngươi. Bây giờ ngươi đụng tới nguy hiểm, lần nữa cầu trợ ở ta, ngươi thật sự cho rằng ta thích ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao, ta nói cho ngươi biết, nay thì ngươi bằng lòng cũng phải bằng lòng, không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Lạc Thi Lâm sầm mặt lại, đúng là thay đổi một bộ sắc mặt, muốn hắn Lạc Thi Lâm là ai, Chí Cường Vô Lượng bản thứ hai, bình thường nghĩ muốn cái gì nữ nhân không chiếm được, một cái Tuyết Thiên Thu, làm cho hắn đuổi nhiều năm như vậy đã đủ làm khó được. Lại hai lần ba phen phật mặt của hắn tử, ngươi. Tuyết Thiên Thu khuôn mặt biến sắc đổi bất định, không nghĩ tới Lạc Thi Lâm lại nhanh như vậy trở mặt vô tình, nếu là không có hắn tương trợ, vẻn vẹn bằng một mình nàng, căn bản là không pháp ở Tần Nhai đám người trong tay sống sót, được, ta đáp ứng ngươi. Tuyết Thiên Thu cuối cùng thỏa hiệp, chỉ cần có thể còn sống sót, bán đứng chính mình lại có thể tính gì chứ, chỉ phải sống sót, nàng là có thể tìm cơ hội cảm ngộ yêu thần thần cách. Đến lúc đó nếu là có thể thành tựu nửa thần, còn có thể bị quản chế với một cái Lạc Thi Lâm sao? Tốt! Lạc Thi Lâm thỏa mãn cười, có thể ngay sau đó, một kinh người sát ý đột nhiên bạo nổ phát, Đoạn Khiếu, Liễu Vân Ca gắt gao nhìn chầm chầm Lạc Thi Lâm, Đoạn Khiếu ngữ khí sắc sâm lạnh nhạt nói, ngươi mới vừa nói cái gì, sư tôn ta là bị ngươi cho sát hại, không sai, là ta, Lạc Thi Lâm cũng không phủ nhận, với hắn mà nói, Đoạn Khiếu, Liễu Vân Ca bất quá là hai hơi chút cường tráng điểm con kiến hôi mà thôi, căn bản không đủ gây sợ, ta vốn tưởng rằng trợ giúp sư muội, không, trợ giúp Tuyết Thiên Thu sau lưng thế lực là Âm Thi Tà Tông, không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi. Liễu Vân Ca từng ở ngự thú trong nước tìm tàng qua một đoạn thời gian, điều tra qua năm đó tham dự sát hại Vạn Thiên Tuyết thế lực, không lâu sau liền biết được đến Âm Thi Tà Tông tồn tại, có thể không nghĩ tới, cái này sau lưng còn có một cái Lạc Thi Lâm, chết đi cho ta. Đoạn Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ý bạo nổ phát, một kiếm chém ra, nhưng hắn kiếm khí đối với Lạc Thi Lâm mà nói căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, chỉ thấy hắn giơ tay lên, một vô cùng kinh khủng hàn ý đột nhiên bạo nổ phát, đơn giản liền đem kiếm khí đông lại, càng đem Đoạn Khiếu đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, Đoạn Khiếu nửa người trực tiếp hóa thành tượng băng, khó có thể nhúc nhích, hắn cắn răng, thôi động đạo nguyên, đem cái này nửa người cho trực tiếp nổ nát, gây dựng lại thân thể về sau. Cầm kiếm lần nữa xông tới, nhưng bị Hồ Cốc cho ngăn lại, bình tĩnh một chút, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn là ta giết sư cừu nhân, ngươi kêu ta như thế nào lãnh tĩnh, ngươi đi cũng là vô ích chịu chết. Hồ Cốc quát lạnh một tiếng, làm cho Đoạn Khiếu dần dần tỉnh táo lại, không sai, không thể vô ích chịu chết, chết rồi, liền rốt cuộc không pháp vi sư tôn báo thù. Thấy Đoạn Khiếu không hề xung động về sau, Hồ Cốc nhìn Lạc Thi Lâm, đạm mạc nói ra, nói như vậy, ngươi là muốn bảo trụ Tuyết Thiên Thu, ta đây hỏi một câu nữa, ngươi là đại biểu Tử Tiêu Đạo Cung, vẫn là đại biểu cá nhân ngươi tới theo ta Thanh Khâu đối nghịch? Lạc Thi Lâm trán cau lại, lập tức nhẹ giọng cười, nói, Thanh Khâu chi chủ, danh tiếng này hoàn toàn chính xác vang dội, ta đây cũng hỏi một câu ngươi, ngươi sẽ vì cái này một cái Tuyết Thiên Thu, mà cùng ta toàn bộ đạo cung đối nghịch sao? Còn là nói ngươi có biện pháp mời được yêu tộc cái kia lão gia hỏa? Nếu là không có, vậy ngươi vẫn là dàn xếp ổn thỏa đi, có thể đừng đem cái này cả một cái Thanh Khâu đều tống tán. Nghe thế, Hồ Cốc mặt sắc có chút biến hóa bất định, quả thật, Thanh Khâu tuy là yêu tộc nhất hơn cái thế lực một trong, nhưng cũng không có biện pháp đại biểu toàn bộ yêu tộc, so với Tử Tiêu Đạo Cung đến, thực lực còn kém trên một đoạn, tùy tiện cùng đạo cung đối nghịch, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Linh Lung đã cứu về rồi, Ngự Thú Quốc cũng bị phá hủy hơn phân nửa, cái này sự tình liền dừng ở đây. Hồ Cốc hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, Lạc Thi Lâm thấy thế. Cũng biết Hồ Cốc đã dao động, Tuyết Thiên Thu, chúng ta đi thôi, được, Tuyết Thiên Thu thở vào nhẹ nhõm, có dũng khí sống sót sau tai nạn cảm giác, nàng đem Tần Nhai, Hồ Cốc đám người nhớ xuống, chuẩn bị chờ lấy sau thành tựu bán thần chi cảnh về sau, trở lại báo thù. Đoạn Khiếu, Liễu Vân Ca, Mạc Sầu Vân ba người cũng là vẻ mặt không cam, vốn là muốn chính tay đâm Tuyết Thiên Thu, nhưng lại là đột nhiên xuất hiện một cái Lạc Thi Lâm, hơn nữa thực lực của đối phương, thế lực đều xa xa không phải bọn họ có thể so sánh, bọn họ tất cả làm ở trong mắt đối phương, đều không có chút ý nghĩa nào, ai nói nàng có thể đi, này lúc, một đạo lãnh đạm ngôn ngữ vang lên, Lạc Thi Lâm, Tuyết Thiên Thu hai người bước chân không khỏi một trận, chương 1649, Thái Thượng Tử Vi. Ai nói nàng có thể đi, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, làm cho Lạc Thi Lâm, Tuyết Thiên Thu cước bộ một trận, người lên tiếng, cũng là Tần Nhai, chỉ thấy hắn từng bước đi ra, đi tới Lạc Thi Lâm trước mặt, mâu quan sâm lãnh tột cùng, đạm mạc nói, coi như là Tử Tiêu Đạo Cung cũng không bảo vệ được nàng, nghe nói như thế, Lạc Thi Lâm không khỏi cười ha ha một tiếng, khinh thường nhìn Tần Nhai nói, đệ nhất đạo vương. A không, bây giờ là thiên tôn, nhưng thì tính sao đây, liền cái này một chút thực lực, cũng có thể ngăn được hạ ta sao, Lạc Thi Lâm là ai? Chí cường vô lượng bản đệ nhị cường giả, chiến lực so với Đoạn Khiếu, Hồ Cốc còn mạnh hơn ra một bậc, chớ xem thường như thế một bậc, nhưng đủ để làm cho hắn lấy nghiền ép tư thế thắng được cái này hai đại cường giả, mà Tần Nhai, chỉ là một cái thiên tôn, cho dù là một cái không thể tầm thường so sánh thiên tôn cũng giống vậy, ở Lạc Thi Lâm xem ra, chiến lực nhiều lắm thì tương đương với một dạng chí cường vô lượng mà thôi, động thủ, đối phương khẳng định tiếp không hạ chính mình mấy chiêu, ngăn không hạ ngươi, nhưng đủ để giết nàng, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, trong nhấp nháy liền tới đến Tuyết Thiên Thu trước mặt, trường thương trong tay đột nhiên bạo lướt mà ra, thương mang phun ra nuốt vào, thế muốn đem khác nhất cử oanh sát, cuồng vọng, Lạc Thi Lâm không nghĩ tới Tần Nhai nói động thủ liền động thủ, khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lạnh rên một tiếng, thân ảnh đi tới Tuyết Thiên Thu trước mặt, một chỉ điểm ra, chỉ ngưng băng sương, dường như muốn đông lại thiên địa vậy. Điểm ở thương mang lên, hai cổ năng lượng phun ra nuốt vào, không ngừng đụng vào nhau, thương mang không ngừng đánh thẳng vào băng sương khí độ, vô số băng tinh lẫn vào thương mang quét ngang bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, Tần Nhai bị cái này chỉ một cái đánh trúng rút lui mấy trượng, chẳng qua như này mà thôi. Lạc Thi Lâm lạnh nhạt nói đạo, nhưng nhãn trung cũng là xẹt qua một cái kinh dị. Hiển nhiên, hắn chân thực tâm tình không giống trong miệng hắn nói, nhưng Tần Nhai cũng không để bụng, chỉ thấy hắn đột nhiên lấy ra hai khỏa đan dược phục xuống, thân trên khí tức lần nữa tăng trưởng, đã siêu việt đại bộ phận chí cường vô lượng, từ mượn đan dược lực. Lạc Thi Lâm tráng cau lại, mà Tần Nhai sở ăn vào, cũng là phá nguyên đan cùng với cực niệm đan. Hai loại đan dược ở ngày xưa đạo vương chiến lên, từng giúp hắn không nhỏ vội vàng, bây giờ thực lực của hắn đề thăng tới thiên tôn cảnh, cũng vẫn có chút tác dụng, tuy là không bằng ở đạo vương cảnh giới thời điểm tăng lên rõ ràng, có thể đủ để cho thực lực của hắn đề thăng ba thành, thêm trên huyết đồng, thất tinh thiên thịnh thuật gia trì, hắn tin tưởng coi như đối mặt Lạc Thi Lâm cũng cụ bị sức đánh một trận, oanh, đóng ngoặc vuông, không nói hai lời, Tần Nhai giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, tốc độ cực nhanh, hầu như đang động người sát na liền đi tới Lạc Thi Lâm trước mặt, trường thương trong tay như mưa như trút nước vậy, một cái lại một xuống, vội vã không dứt, trong nhấp nháy, liền hình thành một hồi gió thổi không lọt thương võng, đến tốt lắm, Lạc Thi Lâm không sợ hãi chút nào, bên hông trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, kiếm phong ngưng tụ sương lạnh khí độ, không ngừng chém ra, phương viên mấy ngàn trượng bên trong đều bởi vì này cổ sương lạnh khí độ mà như rơi vào băng vậy, giá lạnh thấu xương, len keng, len keng, len keng, kiếm cùng thương không ngừng giao kích, kình khí điên cuồng phục ra, hai người chu vi mặt đất, hư không không ngừng nổ tung, xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều cái hố, Đoạn Khiếu, Hồ Cốc, Tuyết Thiên Thu chờ vũ giả thấy thế, không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới, Tần Nhai có thể cùng Lạc Thi Lâm một trận chiến, Tần Nhai. Hắn thủ đoạn thực sự là phi phàm, đích xác, bất kể là thần văn chi pháp, vẫn là đan dược này, đều không đơn giản, ta hành tẩu đạo vực nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến giống như hắn như vậy yêu nghiệt, thiên tôn cảnh. Có thể cùng Lạc Thi Lâm đối kháng, đáng sợ, thật là đáng sợ, Tuyết Thiên Thu thì thào nói nhỏ, trong lòng mơ hồ có chút bất an, không, không, tuyệt sẽ không, Tần Nhai tuyệt sẽ không là Lạc Thi Lâm đối thủ, dù cho hắn cái này thiên tôn như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng sẽ không là Lạc Thi Lâm đối thủ, tuyệt đối, Tuyết Thiên Thu trong lòng không ngừng rống giận, đem cái kia cổ bất an mạnh mẽ áp xuống, thật mạnh, tiểu tử này chiến lực có thể cường hãn tới này, đang cùng Tần Nhai giao chiến Lạc Thi Lâm ám tự kinh hãi, tại hắn trong ấn tượng, chưa từng thấy qua giống như Tần Nhai như vậy yêu nghiệt, dù cho ở Tử Tiêu Đạo cung lịch sử lên, cũng chưa từng xuất hiện qua loại này yêu nghiệt, có thể, chỉ có những thứ kia viễn cổ hỗn độn sinh linh có thể cùng bằng được, âm dương tịnh lưu, thương kiếm giao kích, Tần Nhai rút lui mười mấy trượng, đón lấy, hắn nhanh chóng câu thái dương, thái âm thần văn, trong thời gian ngắn liền hình thành một âm dương chi lực, bàn bạc vô cùng âm dương hồng thủy, đến từ trên trời. Tại này của liền tam thủ ác giao đều không pháp chống đỡ cường hãn năng lượng trước mặt, mạnh mẽ như Lạc Thi Lâm, cũng không dám khinh thường, trường kiếm nâng cao, trong thiên địa băng sương lực điên cuồng ngưng tụ, hình thành một đạo không gì sánh được rét lạnh kiếm khí, hàng thiên sương địa, kiếm khí ra, hư không, thiên địa, vạn vật đều bị hoàn toàn đông lại, cái này hai cổ vô cùng kinh khủng lực lượng va chạm sát na, sao động ra năng lượng loạn lưu bốn chỗ trùng kích, thậm chí làm cho hư không xuất hiện một đạo cự đại vết rách. Vết rách trung lộ ra không gian chi lực, đảo loạn thiên địa, cái này không gian chi lực trung, thậm chí còn mơ hồ trộn lẫn một ít hỗn độn khí lưu, cái này phương đạo vực thế giới vách ngăn, lại cũng bị hai người phá vỡ. Phải biết, đây chính là đạo vực A, chư thiên vạn giới trung đã biết đẳng cấp cao nhất thế giới, có thể đem như vậy thế giới vách ngăn cho đánh vỡ, dù cho chỉ là một vết thương cũng vô cùng kinh người, có thể làm được điểm này, đạo vực trung cũng không có mấy người, oanh, oanh, oanh. Năng lượng trùng kích quá về sau, Tần Nhai, Lạc Thi Lâm mỗi bên tự đẩy lui, hai người, đúng là chia đều thu sắc, sàng sàng nhau, được, tốt, có thể làm tới mức này, ta thừa nhận, ngươi là ta đã biết trong võ giả một trong mấy người mạnh nhất, nhưng chỉ gần là nếu như vậy, nay thì ngươi giết không được Tuyết Thiên Thu, hơn nữa đem triệt để cùng ta đạo cung là địch, Lạc Thi Lâm lạnh rên một tiếng, mâu quang lạnh lẽo nói đạo, nhưng Tần Nhai đối với này cũng là không thèm để ý chút nào. Ta đã đắc tội một cái đạo cung nhị trưởng lão, ở đắc tội một cái đại trưởng lão lại có thể thế nào, phản chính đạo cung đã đắc tội, cái kia không ngại liền đắc tội tới cùng, hay, hay một cái cuồng đồ, Lạc Thi Lâm không những không giận mà còn cười, trường kiếm khẽ giơ lên, kiếm khí sao động, vô tận sương lạnh khí độ ngưng tụ, nói, một chiêu này, ta từ trước tới giờ không đơn giản thi triển, càng chưa nói đối với một cái nho nhỏ thiên tôn, nay thiên, ta liền ngoại lệ một lần, chỉ thấy nhất cổ kinh khủng giá lạnh khí độ ở Lạc Thi Lâm thân trên đột nhiên bạo nổ phát, hàn khí này chi cường đại, thậm chí liền bản thân của hắn đều có chút không khống chế được, lông mi, đầu tóc, hơn nửa người đều bị băng sương bao trùm lại, tam thiên hàn giới, hàn khí khuếch tán. Bốn phía đạo vận đúng là bị điên cuồng bài xích, phương viên 3.000 trượng bên trong, hình thành một cái đặc biệt lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, ngoại trừ hàn khí bên ngoài, hoàn toàn không có có những thứ khác năng lượng, Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, tốt, cái kia liền nhất chiêu quyết thắng đi, hít một hơi thật sâu, một loại huyền diệu thần văn tức thì di chuyển lên óc hải, cái này thần văn, bởi thực lực có hạn chế, ta còn chưa từng có thi triển qua, nay thiên liền để cho ta tới nhân chứng một cái, đến cùng có nhiều cường đại, lập tức, Tần Nhai đạo nguyên ngưng chỉ, thần niệm dũng động, tại hắn vẽ ra thần văn đệ nhất chèo lúc, thần niệm, đạo nguyên lại tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng trôi qua, chỉ là trong nhấp nháy liền biến mất trôi hai thành, đây cũng là hắn, đổi thành còn lại thiên tôn thậm chí là vô lượng cảnh giới vũ giả, sớm đã bị hút hết, thái thượng tử vi thần văn, quả nhiên cường đại, chương 1650, giết tuyết thiên thu. Thái thượng tử vi thần văn, loại này thần văn đẳng cấp xa xa cao hơn âm dương lưỡng cực thần văn, ở vạn giới thần điện bí các trung cũng có cất giấu, nhưng cần cống hiến cực kỳ bàn đại, có ở thần văn trong thiên thư, lại có ghi chép, cái này thần văn uy lực ở thần văn trong thiên thư cũng thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn, Tần Nhai rất sớm phía trước liền đem bên ngoài tìm hiểu thành công, nhưng bởi thực lực nguyên nhân nhưng vẫn không có thể thành công thi triển, bây giờ đột phá tu vi, rốt cục có thể thi triển, đạo nguyên, thần niệm, giống như là biển gầm rút xuống mà ra, thần văn câu sát na, tam thiên hàng giới hình thành đặc biệt lĩnh vực lại bị phá vỡ, một không gì sánh được huyền diệu đạo vận điên cuồng ngưng tụ đến, một màn này, làm cho Lạc Thi Lâm đồng tử chợt co rụt lại, Tần Nhai chính đang thi triển thần văn, lại mang cho hắn một loại cực kỳ uy hiếp to lớn, cái kia loại uy hiếp, hắn đã có nhiều năm chưa từng cảm thụ, lần trước, hay là tại vô lượng bản đệ nhất thân trên cảm nhận được, nhưng hôm nay, hắn cũng chỉ là ở một cái thiên tôn thân trên cảm nhận được, người này thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Vậy thì nhìn một chút, người nào lợi hại không? Lạc Thi Lâm sầm mặt lại, thân là chí cường vô lượng kỳ đệ nhị tôn nghiêm làm cho hắn không thể lui phần sau bước, đem cái kia cổ uy hiếp cảm giác bị xua tan về sau, trong cơ thể đạo nguyên điên cùng thôi động, ngưng tụ vào kiếm phong chi lên, hàn khí đột nhiên bạo tăng, lập tức, một kiếm chém rụng, mênh mông kiếm khí lại giống như một đạo băng hà vậy tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, như muốn đem hết thảy trước mắt đều cho đóng băng, chỉ là cái kia cổ hàn ý, liền làm cho Hồ Cốc, Đoạn Khiếu chờ vũ giả trở nên tâm kinh sợ, càng chưa nói, ẩn chứa trong đó khủng bố kiếm khí, tới đúng lúc, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, thần văn đã câu hoàn thành, ngay sau đó, một vô song bá đạo, giống như đế hoàng hàng lâm vậy cân nhắc uy nghiêm khuếch tán ra, vào giờ khắc này, cầm trong tay tử vi thần văn Tần Nhai tựa như hóa thành nhất tôn vô thượng đế vương vậy, chủ tể thiên địa, bao trùm vạn vật chi lên, tử vi, đế hoàng chi khí, trong tinh đồn, tử vi cũng là phương thiên địa này thứ nhất đế vương, vì thế, tử vi khí độ, chính là thế gian bá đạo nhất, nhất tinh thuần đế hoàng chi khí, lấy tử vi vì danh, cái này thần văn mạnh có thể tưởng tượng được, quanh, một tử sắc hồng thủy theo Tần Nhai trong tay tử vi thần văn bạo nổ phát, băng hàng dòng thác kiếm khí, tử vi hồng thủy, này cổ tràn trề lực lượng ầm ầm va chạm, bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời, hơn nửa ngự thú thủ đô trở nên rung chuyển. Xa ở bên ngoài mấy vạn dặm các võ giả, cũng có thể cảm nhận được cái này để cho người khiếp đảm lực lượng, hai cổ năng lượng vướng víu va chạm, quyển trên cao khoảng không, tầng mây điên cuồng bắt đầu khởi động, hình thành một cái lỗ thủng khổng lồ, trong lỗ thủng, từng đạo vết nứt không gian không ngừng nổ tung, lẫn nhau liên tiếp, hình thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy, đóng ngoặc vuông, trong vòng xoáy, kinh người không gian loạn lưu tiêu tán, hủy thiên diệt địa, phá cho ta, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, đạo nguyên thần niệm điên cuồng thôi động, tử vi hồng thủy lực lượng cường thịnh trở lại ba phần, dần dần đem băng hàng kiếm khí cho tan rã rơi, nhìn thấy một màn này Lạc Thi Lâm, đồng tử chợt co rụt lại, không gì sánh được hoảng sợ, liều lĩnh thôi động đạo nguyên, ta sẽ không thua, ông, năng lượng trùng kích được càng phát kịch liệt, kiếm khí, tử vi khí độ như sóng triều vậy hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, Hồ Cốc, Đoạn Khiếu chờ vũ giả không dám quá mức tới gần, vội vã lui lại, hơi chút chậm một chút vũ giả đều bị kích thương, chỉ là tiêu tán năng lượng liền đủ để trấn áp cao giai vô lượng, khó có thể tưởng tượng, vậy có thể lượng trung tâm lại đáng sợ đến cỡ nào, Này lúc, Tử Vi Đế Hoàng chi khí, dần dần vượt trên kiếm khí, dù cho Lạc Thi Lâm tại như vậy ngăn cản đều không làm nên chuyện gì, chợt thổ huyết, lấy ra một viên bảo toàn tánh mạng hạt châu, hình thành một tầng thiếp thân vòng bảo hộ, có thể tức thì tựa như đây, hắn vẫn là bị một kích này uy lực đánh bay, đập ở ngọn núi xa xa lên, ngọn núi kia ầm ầm nổ tung, vô số toái thạch bay vụt, trong nháy mắt, liền đem Lạc Thi Lâm cho vùi lấp, không, điều này sao có thể, xa xa Tuyết Thiên Thu hét lên một tiếng, nhãn trung tràn đầy kinh hãi, nàng không tin, nàng sau cùng bảo mệnh thủ đoạn đều thất bại, phải biết, đây chính là Lạc Thi Lâm A, là chí cường vô lượng bản đệ nhị cường giả, như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, lại cũng hội thua ở tầng nhai trong tay, không thể, cái này không thể, hắn nếu như thất bại, ta đây chẳng phải là, Tuyết Thiên Thu bối rối thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một hồi âm bạo, chỉ thấy một đạo thân ảnh chính hướng nàng điên cuồng tới gần, không, Tuyết Thiên Thu không dám thờ ơ, hốt hoảng hướng xa chỗ lao đi, có thể tầng nhai nắm giữ không gian chi đạo, tay không sờ, ở Tuyết Thiên Thu bốn phía không gian đột nhiên vặn vẹo, như một cái vòng xoáy lôi xé thân hình của nàng, nếu là ngày trước, nàng đơn giản liền có thể tránh thoát cái không gian này vòng xoáy, nhưng nàng vừa mới đã trải qua một phen đại chiến, càng là vì thao túng tam thủ ác dao mà sử dụng tác dụng phụ cực đại động pháp, về sau lại tiêu hao đại lượng tâm lực đi thao túng ác dao cùng tần nhai đám người tác chiến, thực lực sớm còn dư lại không có mấy, đối mặt tần nhai truy sát, nàng, chạy không khỏi, sưu, trong nháy mắt, tần nhai đi tới Tuyết Thiên Thu trước mặt, không nói hai lời, trường thương trong tay lóe ra hắc sắc lôi đình, bùng bùng rung động, mang theo một sâm lãnh sát ý, bút thẳng lướt đi, dám đã thương nàng, ngươi hẳn phải chết. Nghe nói như thế, Tuyết Thiên Thu tức thì hiểu, vì sao Tần Nhai dù cho cùng Lạc Thi Lâm là địch, cùng toàn bộ đạo cung là địch cũng muốn liều lĩnh giết nàng, nguyên lai chỉ là vì Linh Lung, cái này. Người điên, Tư Luôn, tiên huyết phun trào, trong nháy mắt xỏ xuyên qua Tuyết Thiên Thu đạo tâm, cánh tay ầm ầm chấn động, nhất đại ngự thú quốc quốc chủ, chí cường vô lượng vũ giả. Chết, ầm ầm, ầm ầm, xa chỗ phá toái ngọn núi đột nhiên rung động, vô số toái thạch nổ tung. Một đạo thân ảnh lướt đi, chính là vô cùng chật vật Lạc Thi Lâm, mà ở hắn xuất hiện chi về sau, đầu tiên nhìn thấy chính là Tần Nhai giết chết Tuyết Thiên Thu tình cảnh, trong nháy mắt, một cơn lửa giận tràn ngập đầu óc của hắn, phải biết, Tuyết Thiên Thu là hắn nhìn trúng nữ nhân, Tần Nhai cứ như vậy giết nàng, cái này truyền đi, gọi mặt mũi của hắn hướng nơi nào đặt a? Tần Nhai, ngươi tên hỗn đảng này, đạo cung cùng ngươi không chết không ngớt, ở đâu phía trước, ta trước hết giết ngươi, Tần Nhai quát lạnh một tiếng. Đúng là đạo nguyên ngưng chỉ, câu thần văn, mà Lạc Thi Lâm thấy thế, khuôn mặt sắc chợt đại biến, vừa rồi cái kia thái thượng tử vi thần văn lực lượng, hắn là đích thân thể nghiệm qua, nếu không phải nhất sau sử dụng bảo toàn tánh mạng một loại duy nhất phòng ngự chí bảo, hắn hiện tại đã sớm chết rồi, cái kia loại lực lượng, tại hắn thời kỳ toàn thịnh đều ngăn cản không xuống, càng chưa nói hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, trong cơ thể đạo nguyên còn dư lại không nhiều tình huống xuống, trốn, dù cho tức giận nữa. Lạc Thi Lâm cũng tuyệt không dám cầm tánh mạng của mình để chiến, không nói hai lời, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa chỗ lao đi, ngươi cho rằng, ngươi thoát được rồi không, Tần Nhai lạnh nhạt nhất quát, uống, câu thần văn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, mà Lạc Thi Lâm thấy thế, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là tự bạo thân thể, hóa thành một đoàn huyết vụ, hướng xa chỗ điên cuồng lao đi, vì chạy trối chết, hắn đúng là sử dụng cùng Tuyết Thiên Thu một dạng tự bạo bí pháp. Vèo một cái, thân ảnh chuyển chớp mắt biến mất ở phía chân trời, Tần Nhai thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ câu thần văn cũng chợt tán loạn, lập tức khuôn mặt sắc chợt nhất bạch, trực tiếp phun ra một búng máu đến, nguyên bản không gì sánh được cường thịnh khí thế cũng trong nháy mắt biến được uể oải, thân ảnh đều lung lay sắp đổ, lại tựa như theo thì đều có thể ngã sấp xuống vậy, Hồ Cốc, Đoạn Khiếu đám người thấy thế, khuôn mặt sắc hơi đổi, Tần Nhai, lại cũng là nỏ hết đà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.